biết bên trong nguyên do người đều nhịn không được cảm thán, này lặng yên không một tiếng động liền đem một cái công ty cấp lộng suy sụp, Cố Hoài thủ đoạn vẫn là như vậy đáng sợ, hơn nữa là càng thêm lợi hại. Có quần chúng ở thành phố D trung tâm hoa viên phát hiện một con trăm năm lão quy, này chỉ rùa đen mai rùa thực kỳ lạ, nhìn qua giống như là một cái thọ tự, mà ở này chi rùa đen trên cổ, còn treo một cái túi, bên trong trang một cái nhan sắc bích thanh cá. Mà hiện tại này chỉ rùa đen đã bị vườn bách thú thành phố công nhân bắt đi. Lạc Sinh Súc trong ổ chăn soát Weibo, sau đó đã bị như vậy một cái Weibo hút đi lực chú ý, nàng chớp chớp mắt, chọc vào Weibo phía dưới đại đồ, sau đó liền thấy kia chỉ cái gọi là trăm năm lão quy. Lạc Sinh, này không phải ố quy ra ra sao? Nàng từ trên giường nhảy xuống, giày cũng không kịp xuyên, đặng đặng đặng chạy xuống lâu đi tìm Cố Hoài. A Hoài, Cố Hoài đang ở trong phòng bếp ngao cháo, sau đó liền nghe thấy được Lạc Sinh tiếng kêu, chỉ chốc lát sau liền thấy người liền giày cũng chưa xuyên liền chạy đến trong phòng bếp tới, một đôi xinh đẹp tú khí chân đạp lên lạnh băng trên sàn nhà. Phần 133. Cố Hoài đem cái thìa gắt xuống, đi qua đi trực tiếp đem người ôm lên, nói, như thế nào ra tới cũng không mặc giày. Nói, hắn trực tiếp đem người ôm đến trong phòng khách, đặt ở trên sofa. Lạc Sinh giật giật chân, nói, cái này không quan trọng, ta có việc muốn tìm ngươi. Cố Hoài từ giày giá thượng cầm một đôi lông xù xù dép lê cho nàng mặc vào, hỏi, chuyện gì tìm ta? Lạc Sinh đem vừa rồi cái kia ấy bổ cho hắn xem, nói, ố quy ra ra bị bắt được vườn bách thú đi. Cố Hoài. Lạc Sinh giải thích lúc sau hắn mới hiểu được hắn ý tứ, tức khắc có chút dở khóc dở cười, một con rùa đen yêu tinh mang theo một con cá tinh chạy đến nhân loại thế giới tới, thế nhưng còn bị động vật viên người cấp bắt được, các ngươi yêu lực pháp lực đâu? Yêu quái là không thể ở nhân loại thế giới vận dụng yêu lực. Lạc Sinh đúng lý hợp tình nói. Cố Hoài cởi xuống trên eo tạp dề, bất đắc dĩ nói, đi thôi, chúng ta đi đem chúng nó tiếp trở về. Hai người ngồi xe trực tiếp đi vườn bách thú thành phố, Lạc Sinh này đây chăn nuôi giả thân phận, thảo muốn chính mình sủng vật. Bất quá vườn bách thú người nghe được bọn họ ý đồ đến, lại tỏ vẻ thực hoài nghi. Kia chỉ rùa đen tuổi ít nhất 300 năm trở lên, sao có thể là ngươi sủng vật. Vườn bách thú người phụ trách trên dưới đánh giá hai người liếc mắt một cái, nói, các người hai cái thoạt nhìn cũng là cái thể diện người, như thế nào còn giải loại này dối. Hai người làm công chúng nhân vật ra tới như thế nào cũng muốn làm điểm che giấu, Lạc Sinh đầu đội đỉnh đầu chụp mũ, trên mặt mang che đi hơn phân nửa biên mặt kính râm, nhưng là cũng vẫn cứ giấu không được trên người nàng cái loại này khí chất. Nhìn, giống như là cái mỹ nhân. Bất quá cũng không có người đem nàng hướng trên mạng vị kia đại minh tinh, đại ca sĩ liên hệ, công chúng nhân vật nơi nào như vậy thường thấy. Bị người nghi ngờ Lạc Sinh Vũ có chút không vui. Nàng trước nay chính là một con thành thật yêu tinh, nói, thật là nhà ta rùa đen. Là nhà ngươi rùa đen, ngươi kêu nó sẽ ứng sao? Người phụ trách cười nhạo nói ngay vậy, Lạc Sinh bội nói, ta kêu hắn hắn khẳng định sẽ ứng, không tin ngươi dẫn ta đi xem. Nhân viên công tác cũng không tiếp thu nàng cái này lý do, một câu, không cho tiến. Như vậy một cái mấy trăm năm lão quy, trên lưng mai rùa vẫn là một cái thọ tự, này thật sự là quá cắt tưởng, đặt ở bọn họ vườn bách thú còn tương đối an toàn. Nếu như bị những cái đó vô lương thương nhân trộm tới, sợ là đến chịu khổ. Vô lương thương nhân Lạc Sinh tỏ vẻ, ta chỉ là muốn ôm hồi nhà ta rùa đen. Cố Hoài đi tới, giữ chặt tay nàng, nói, đừng nóng nội, chờ hạ có người tới đón chúng ta. Lạc Sinh gật đầu, hai người đợi trong chốc lát, vườn bách thú viên trưởng liền chạy ra tới, đối với hai người thái độ thập phần hòa khí hữu hảo. Ngài là Cố thiếu gia. Viên trưởng hỏi. Cố Hoài đứng lên, đem trên mặt mắt kính gỡ xuống tới. Lộ ra một trường tuấn mỹ vô chủ mặt, đối vườn bách thú viên trưởng nói, ngươi hảo, lần này cần phiền toái ngươi, viên trưởng. Một bên Lạc Sinh cũng đem kính râm cấp gỡ xuống tới, chụp mũ hạ một khuôn mặt nho nhỏ, bạch bạch, xinh đẹp cực kỳ. Này hai người bộ dáng đều thập phần xuất sắc, đứng chung một chỗ, cùng khung mà đứng, chỉ làm người cảm thấy trước mắt sáng ngời, toàn bộ nhà ở đều ở bóng bóng bóng quan mang. Này hai người đứng chung một chỗ, nhìn đôi mắt đều cảm thấy thoải mái a. Viên trưởng vội nói, ngài hai vị mời vào. Chờ hai người bị viên trường mang theo rời đi, vừa rồi kia hai vị công tác công nhân còn ở nơi đó ngơ ngác một người dùng một loại mộng ảo ngữ khí, lôi kéo một người khác xiêm y đi hề, kích động nói, kia hai người, có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không, có phải hay không nửa ngày, đều nói không nên lời phía sau nói tới. Là Giao Giao một người khác khóc không ra nước mắt nói. Là một vị giao phấn, hắn là thỏa thỏa Lạc Sinh khống, Lạc Sinh ca hắn đều nghe xong, tạp chí cũng mua, album cũng mua. Là cái thực trung thành fans. Mỗi ngày hắn đều nghĩ nhìn thấy chính mình thần tượng hắn muốn như thế nào cùng nàng nói chuyện, chính là hắn trăm triệu không nghĩ tới hai người gặp mặt tình huống thế nhưng sẽ là như thế này. Các ngươi hai cái thoạt nhìn cũng là cái thể diện người, như thế nào còn giải loại này dối. là nhà ngươi rùa đen, ngươi kêu nó sẽ ứng sao? Nghĩ đến chính mình vừa rồi lời nói, nhân viên công tác rất muốn đi chết vừa chết. Đã từng có một cái cùng thần tượng kéo hảo quan hệ, thảo muốn ký tên cơ hội bại ở trước mặt ta, ta không có quý trọng. Hoa một tiếng khóc. Cố ảnh đế a, là cố ảnh đế. Một cái khác công nhân còn ở kia phủng mặt hoa si, nàng là ảnh đế phân tới. Chương 150. Vườn Bách Thú viên trường mang theo Lạc Sinh bọn họ đi công viên Hải Dương. Vườn Bách Thú thành phố quy mô rất lớn, đáy biển động vật cũng nuôi dưỡng không ít, công viên Hải Dương cũng đặc biệt đại. Ô quy ra ra cùng tiểu cá chấm đen đều bị bắt được. Lạc Sinh còn lo lắng chúng nó có thể hay không ăn không đủ no mặc không đủ ấm gì đó. Chỉ là vừa đi tiến hai người triển quán, nàng liền thấy ố quy ra ra ghé vào một khối hình tròn tảng đá lớn bàn thượng, tứ chi duỗi ở bên ngoài, một bộ quán bộ dáng, còn rất hưởng thụ. Lạc Sinh, Bạch Bạch lo lắng một hồi. Vườn Bách Thú viên trường nói, này chỉ lão quy tuổi đã rất lớn, chúng ta phòng trường, thấp nhất sống 300 năm. Hơn nữa nó trên lưng mai rùa còn thực kỳ lạ, nhìn giống như là một cái thọ tự, cái đầu cũng đại, chúng ta vẫn là lần đầu thấy lớn như vậy lão quy. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Sinh, nói, nguyên bản tưởng hoang dại, không nghĩ tới thế nhưng là nuôi trong nhà. Chỉ là, này lao quy tuổi không nhỏ, cái này. Lạc tiểu thư thật là nó chủ nhân. Chớ có trách ta không tin, thật sự là tuổi này không khớp a. Nói đến nói đi, đối với lao quy là Lạc Sinh sủng vật lấy cớ này, vườn Bách Thú người đều tỏ vẻ không tin. Lạc Sinh đúng lý hợp tình nói, còn không cho phép nhà ta tổ truyền a, này chỉ quy chính là nhà ta đổ ra truyền, ta đem nó trở thành thân nhân nhìn. Ngài đừng không tin. Ta kêu một tiếng, nó khẳng định những ta. Nói, Lạc Sinh đã chạy qua đi, thập phần cao hứng kêu lên, ố quy ra ra. Sau đó vườn Bách Thú viên trường liền thấy từ trộm tới liền vẫn luôn lười biếng lao ố quy mông nâng lên rùa đen đầu tới, đậu xanh giống nhau đôi mắt nhìn Lạc Sinh, kia ánh mắt, như thế nào nhìn đều lộ ra vài phần. Từ ái tới, vườn Bách Thú viên trường cảm thấy chính mình đại khái là hoa mắt, sao có thể từ một cái rùa đen trong mắt nhìn ra như vậy nhân tính hóa cảm xúc tới. Bên kia Lạc Sinh đã ôm lấy ố quy ra ra thập phần thân thiết ở nó chán thượng hôn một cái, kia lão quy đối Lạc Sinh thái độ cũng thập phần thân mật, rôi đầu đi cọ nàng khuôn mặt. Thật đúng là nuôi trong nhà a. Vườn Bách Thú viên trường nhịn không được cảm thán, nhớ tới Lạc Sinh vừa rồi nói câu nói kia, nhịn không được nói thầm nói, thế nhưng đem rùa đen vương bắt lấy tới làm đồ gia truyền, đây cũng là kỳ ba. Chứng minh ố quy ra ra là Lạc Sinh sùng vật, vườn Bách Thú chỉ có thể tiếc nuối béo Lạc Sinh đem nó ôm đi. Đến nỗi tiểu cá chấm đen, tuy rằng lớn lên có chút đẹp, bất quá một con cá, cũng không đáng giá bọn họ tốn nhiều cái gì tâm tư. Mà cái kia vườn Bách Thú công nhân thấy Lạc Sinh hô một tiếng kia chỉ lão quy, kia lão quy thật đúng là ứng, trong lòng kia kêu một cái phức tạp a. Ôm ô quy ra ra lên xe, chờ vườn Bách Thú đều nhìn không thấy, Lạc Sinh mới rôi tay vô vô ô quy ra ra mai rùa, nói, ô quy ra ra, các ngươi như thế nào chạy trên bờ tới, còn bị bắt. Ô quy ra ra còn chưa nói lời nói. Nó trên cổ treo tiểu cá chấm đen liền nhịn không được mở miệng, phun cây đậu giống nhau bùm bùm mà nói. Ô quy ra ra tính sinh ra sinh ngươi động dục kỳ tới rồi, chúng ta liền lên bờ tới tìm ngươi á chỉ là chúng ta vừa lên ngạn, những nhân loại này liền vây quanh chúng ta xem, đem chúng ta lộ đều cấp ngăn cản, sau lại chúng ta đã bị người bắt được vừa rồi đi nơi nào rồi. Lạc Sinh, Cố Hoài. Đột nhiên không biết nên nói cái gì, một con đại rùa đen chạy đến trên đường đi, có thể không làm cho xôn xao sao. Ô quy ra ra duỗi đầu ở Lạc Sinh trên mặt nhìn nửa ngày, cuối cùng nói, Sinh Sinh A, ngươi tìm được giao phối đối tượng A. Là nhân loại vẫn là cá A. Lạc Sinh gật đầu, mặt mày một loan, chỉ vào điều khiển vị thượng Cố Hoài nói, tìm được rồi A, ô quy ra ra, chính là hắn, hắn kêu A Hoài, đối ta đặc biệt hảo, so ô quy ra ra người đối ta hảo liền kém như vậy một chút. Ô quy ra ra xoay đầu đi xem Cố Hoài, rõ ràng chỉ là một con rùa đen, ở nó dưới ánh mắt. Cố Hoài thế nhưng có chút khẩn trương. Hoa, Sinh Sinh, này nhân loại thật là đẹp mắt ta. Tiểu ca chấm đen kinh ngạc cảm thán nói. Lạc Sinh nói, đúng vậy, A Hoài lớn lên tốt nhất nhìn. Ô quy ra ra cũng gật đầu nói, này nhân loại còn hành, đẹp. Tức khắc, một lớn hai nhỏ mắt đều nhìn chằm chằm Cố Hoài xem, đều là giống nhau thưởng thức ánh mắt. Quả nhiên đều là yêu quái, đều thích lớn lên đẹp. Cố Hoài trong lòng nghĩ. Ô quy ra ra quay đầu tới, cùng Lạc Sinh nói thầm nói. Các người hai cái đã giao phối qua. Động dục kỳ đi qua. Lạc Sinh mặt không đỏ khí không xuyến gật đầu, một chút không cảm thấy bọn họ hai cái thảo luận đề tài có cái gì không đúng. Một bên Cố Hoài mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, nhìn kỹ phía trước lộ. Ô quy ra ra nói. Ta lần này đến mang không ít thứ tốt, chờ trở về ngươi ngao cho ngươi giống được uống, làm hắn uống nhiều một chút. Lạc Sinh ngoan ngoãn gật đầu, bất quá không nhịn xuống hỏi, ngài mang cái gì dược a? Ô Quy Gia Gia híp mắt nói, ta nói cho ngươi à, này âm dương giao hợp, âm khí cùng dương khí dung hợp, đối với ngươi cùng hắn đều là có chỗ lợi. Chỉ là, ngươi là yêu quái, hắn là nhân loại kia tiểu thân thể, ta sợ hắn thân thể khiêng không được, nếu như bị ngươi ép khô làm sao bây giờ? Đến lúc đó, ngươi không phải muốn thủ tiết sao? Cố Hoài, hắn cũng không muốn nghe đến, chính mình năng lực bị hoài nghi nói, cảm ơn. Lạc Sinh lại là vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cao hứng phấn chấn nói, vẫn là Ô Quy Gia Gia ngươi nghĩ đến chú đáo, cảm ơn Ô Quy Gia Gia. Cố Hoài, tâm hảo mệt. Mà Lạc Sinh chạy tới vườn bách thú thành phố sự tình không biết sao lại thế này bị vạ vạ giặt tỷ nhóm cấp cho hấp thụ ánh sáng, còn chuyên môn chạy tới phỏng vấn vườn bách thú viên trường, trên mạng tức khắc một mảnh kinh ngạc. 300 hơn tuổi rùa đen làm sủng vật. Này thiệt hay giả a? 233 cười chết, này chỉ rùa đen thế nhưng là tổ truyền, giao giao người nhà như thế nào như vậy lộ bức. Kỳ thật ngẫm lại phát hiện dùng rùa đen làm đồ gia truyền cũng rất không tồi a, sống được lâu a. Ôm nhà ta rùa đen, ta quyết định hảo hảo dưỡng nó, trở về sau cũng học Lạc Sinh trưởng bối giống nhau, đem nó lấy tới làm đồ gia truyền. Trên mạng một mảnh ha ha, rất nhiều người còn bắt đầu thảo luận đề bạt rùa đen làm đồ gia truyền khả năng tính, đó là càng liêu càng hoan, càng liêu càng hải. Dưỡng chỉ rùa đen làm đồ gia truyền đi. Thức mau, vậy bù hot xệ ập thượng xuất hiện như vậy một cái làm người dở khóc dở cười hot xệ ập, điểm đi vào, quả thực giống như là một cái rùa đen sủng vật giao lưu đại hội giống nhau. Mà Lạc Sinh cùng Cố Hoài hai người ôm rùa đen vào phòng, Ô Quy Gia Gia thực trọng, ước chừng có 200 nhiều cân, chỉ là tiến phòng không ai nhìn, Lạc Sinh trực tiếp đôi tay liền đem nó bế lên tới, thập phần nhẹ nhàng ôm vào phòng khách. Cố Hoài cúi đầu nhìn chính mình trống rông tay, trầm mặc. Lạc Sinh trước đem tiểu cá chấm đen từ Ô Quy Gia Gia trên cổ lấy xuống dưới, đem nó đảo vào trong nhà bể cá. Hoa, rốt cuộc ra tới, nhưng đem ta nghẹn đã chết. Một chui vào bể cá, tiểu cá chấm đen tức khắc liền tinh thần, vung cái đuôi ở bể cá chạy tới chạy lui. Cố Hoài đi vào tới, liền thấy nguyên bản là bể cá bá chủ Long Ngư, một đầu tài tiến bể cá cái đáy, run bần bật. Cố Hoài không nhịn xuống gõ gõ bể cá, thật vô dụng, ngày thường ức hiếp người nhà, hiện tại nhưng thật ra khí yếu đi. Long Ngư bảo bảo trong lòng khổ. Nó lại hung cũng chỉ là một con bình thường cá hảo đi, đối phương hình thể lại tiểu, kia cũng là yêu quái a, không trách nó sợ hãi. Tiểu ca chấm đen tới rồi một cái hoàn cảnh lạ lẫm, thập phần hưng phấn, nói, xinh xinh, xinh xinh, nơi này là chỗ nào nhi a? Thật lớn a. Lạc Sinh nói, là A Hoài gia, rất lớn đúng hay không, ở lầu ba nơi đó còn có một cái nhà ấm trồng hoa, bên trong loại thật nhiều hoa, đặc biệt xinh đẹp. Ngày nào đó ta dẫn ngươi đi xem. Hảo nha hảo nha. Tiểu ca chấm đen tức khắc liền vui vẻ. Đúng rồi xinh xinh, nhân loại kia đối với ngươi hảo sao? Tiểu ca chấm đen lại hỏi, nó ném chính mình xinh đẹp cái đuôi nói, Ô Quy Gia Gia nói nhân loại nhất âm hiểm, hắn có thể hay không khi dễ ngươi à? Lạc Sinh lắc đầu nói, không có A Hoài đối ta thực tốt. Nàng đếm trên đầu ngón tay số, nói, hắn cho ta nấu cơm, cho ta ca hát, cho ta kể chuyện xưa, còn đưa ta hoa. Nàng đếm đếm, cảm thấy 10 cái ngón tay đều không đủ dùng. Tiểu ca chấm đen tức khắc hâm mộ cực kỳ, nói, ta cũng muốn tìm nhân loại như vậy dưỡng ta. Không lo ăn không lo uống, có người dưỡng, nhiều hạnh phúc ca. Ngẫm lại nó làm một con cá, ở trong biển tìm thực vật tìm thật sự vất vả a. Cố Hoài dựa vào tường, nghe Lạc Sinh đếm chính mình ưu điểm, bất chi bất giác, ánh mắt trở nên nhu hòa lên, đáy mắt quang mang điểm điểm, ôn nhu đến như là có thể tích ra thủy tới. Lạc Sinh chuẩn bị đi trong phòng cầm một cái đại buồn đem Ô Quy Gia Gia bỏ vào đi, nàng vừa mới đi qua cong đã bị Cố Hoài bắt lấy, túi đầu tinh chuẩn không có lầm ngậm lấy nàng ngôi. Mọi cách triền miên, ôn nhu thức cốt. No đủ cánh môi bởi vì hôn môi có vẻ càng thêm tiểu diễm ước ác, Lạc Sinh nhìn qua ánh mắt càng là mê ly động lòng người, Cố Hoài không nhịn xuống lại ở môi nàng hôn mấy khẩu. Hắn thấp giọng hỏi Lạc Sinh. Vừa mới ngươi nói, ta có như vậy hảo sao? Lạc Sinh gật đầu, doanh doanh sóng mắt nhìn hắn, nói. A Hoài ngươi đối ta tốt nhất. Cố Hoài không nhịn xuống rôi tay đem nàng trực tiếp bế lên tới xoay hai vòng, sau đó cao hứng đem đầu vùi ở nàng hóng vai, nói, ta yêu ngươi, xinh xinh. Lạc Sinh mặt mày một loan, nói, ta cũng thích nhất ngươi, A Hoài. Mọi người bên trong, thích nhất cái kia. Hai người ánh mắt đối thượng, nhịn không được nhìn nhau cười. Sau đó Cố Hoài đem nàng đè ở trên vách tường, hôn một lần lại một lần, quả thực dính đến không được. Ô Quy Gia Gia nằm liệt thảm thượng. Gân cổ lên nói, rùa đen muốn làm, muốn làm. A, ta làm. Nói, nó đầu đắp trên mặt đất, giả chết. Phần 134. Lạc Sinh lấy cái đại buồn tới đem nó đặt ở bên trong, bế lên tới thời điểm, Ô Quy Gia Gia nói thầm nói, trên người tất cả đều là nhân loại kia hương vị. Lạc Sinh mặt đỏ lên,

Nay tuyệt đối là quốc bảo cấp đồ vật a, nhà ta giao giao thế nhưng liền như vậy lấy ra tới bán đấu giá, cái này tâm cũng thật là đại, người khác còn không biết nhìn hàng. Trong sân người đại khái hối hận đã chết, cái này cái ly tuyệt đối đại đại đáng giá a. Mà vẫn luôn bi bi lạc sinh làm được quá khó coi, liền tính nghèo cũng không thể tùy tiện lấy cái đầu gỗ cái ly tới lừa gạt người các gạn tỷ phản câm miệng. Cũng là kỳ quái, mỗi lần bọn họ hát xong lạc sinh lúc sau đều bị hung hăng vả mặt, chính là trung thành với hát tử sự nghiệp, làm không biết mệt, đại khái là có bệnh đi. Mà hội trường, kia cổ rượu hương càng thêm tinh khiết và thơm, câu đến người quả thực chịu không nổi. Lạc sinh trong tay ta cái ly đã biến trở về nguyên lai đen nhánh, xám xịt bộ dáng, nhưng là hiện tại lại không ai dám coi khinh cái này cái ly, này nơi nào là thấp kém phẩm A, hoàn toàn là bảo bối A. Lạc sinh giơ chén rượu nhẹ nhàng ngửi một ngụm, sau đó đem ly rượu đưa tới Cố Hoài bên miệng, nói, ngươi mau nếm thử, ta nghe ô quy ra ra nói cái này lấy tới thịnh rượu, tiệc rượu trở nên đặc biệt hảo uống, ngươi nếm thử. Nàng hai mắt sáng lấp lánh nhìn Cố Hoài, kia một bộ hiến vật quý bộ dáng. Thật sự là làm nhân tâm trung mềm nhũn. Cố Hoài cười nhìn nàng một cái, liền tay nàng đem chén rượu uống rượu. Lộc cộc. Nhìn một màn này mọi người, đều nhịn không được nuốt một ngụm nước miếng. Buông cái kia chén rượu, để cho ta tới. Đây là vô số người tiếng lòng, sau đó chỉ có thể mắt trông mong nhìn Cố Hoài bắt lấy Lạc Sinh tay, uống một ngụm rượu. Rượu vừa vào miệng, một cổ nói không nên lời tinh khiết và thơm liền tràn đầy toàn bộ khoang miệng, cái loại này say lòng người rượu hương. Từ đầu lưỡi vẫn luôn lan tràn tới rồi khắp người đi, làm người có chút say say nhiên, toàn thân trên dưới có một loại nói không nên lời ấm áp, đó là một loại thực thoải mái cảm giác. Cố Hoài nhắm hai mắt nếm một chút, mở mắt ra có chút kinh ngạc nói, thực hảo uống a. Hắn uống qua vô số chủng loại rượu, uống qua tốt nhất rượu, chính là những cái đó rượu hương vị, đều so bất quá này rượu tinh khiết và thơm mỹ vị. Nghe hắn như vậy vừa nói, Lạc Sinh mặt mày tức khắc một loan, cười tủm tỉm nói, hảo uống đi, hảo uống vậy ngươi uống nhiều một chút. Này cái ly cũng không tính đại, đại khái 3-4 khẩu cảm giác, Cố Hoài đơn giản cầm một ngụm liền uống cạn, cái loại này mỹ rượu tư vị ở trong thân thể len lỏi, cả người tựa hồ đều ngâm mình ở rượu bên trong, tự nhiên liền liền say, thân thể nói không nên lời vui sướng thích ý. Từ từ, cho chúng ta lưu một ngụm A. Xem Cố Hoài hào phóng rồi lại thập phần ưu nhã đem một chén rượu toàn bộ cấp uống hết, mọi người tỏ vẻ trong lòng khổ, đặc biệt là phòng phát sóng trực tiếp khán giả, thiếu chút nữa liền nước miếng chảy xuống 3.000 thước. Lạc Sinh nghiêng người đối với Cố Hoài bên này, tay phải khuỷu tay chống ở hai người vị trí trung gian trên tay vịn, một tay chống cằm, cười tủm tỉm nhìn Cố Hoài, nói: "Kia vừa vặn, nếu ngươi thích cái này, chúng ta đây liền lấy về đi thịnh uống rượu, cái này kêu vật tấn kỳ dụng." Cố Hoài gật đầu, thò lại gần ở nàng bên môi nhẹ nhàng hôn một cái, hai người mỉm cười môi dán ở bên nhau, sau đó Cố Hoài lấy cái chán ở Lạc Sinh trên chán cọ cọ. Hai người trong mắt đều đựng đầy mềm ấm ý cười. Cái loại này người ta chi gian nùng liệt triền miên tình ý, làm người đứng xem đều nhịn không được gương mặt đỏ lên, nhưng là khỏe miệng rồi lại nhịn không được dơ lên. Ta lại lần nữa tin tưởng tình yêu, chỉ là này thật là đại hình ngược cẩu hiện trường, này lạnh băng cẩu lương vô tình mà chiếu vào ta trên mặt. Ở màn hình thấy được ta si hán tươi cười, vì sao nhìn nhân ra hai người yêu đương, ta khỏe miệng vẫn luôn ở hướng lên trên kiểu đâu. Thật là đối độc thân cẩu bạo kích, ta một cái độc thân cẩu làm gì muốn xem nhân ra yêu đương, quả thực tìm được a. A, khoe miệng nhịn không được dơ lên, cảm giác bọn họ hai cái hảo hạnh phúc A, nhất định phải vẫn luôn ở bên nhau A. Vô luận cái nào người, thấy hai người một màn này, đều nhịn không được mỉm cười lên, hơn nữa thiệt tình chúc phúc bọn họ hai người lâu lâu dài dài ở bên nhau, bởi vì thật sự là quá hạnh phúc đến liền người đứng xem đều nhịn không được cười rộ lên, đi theo bọn họ cùng nhau vui vẻ. Hội trường bởi vì Lạc Sinh thịnh rượu mà khiến cho một trận không nhỏ xôn xao, ánh mắt mọi người đều nhịn không được hướng bọn họ trên người ngó. Đặc biệt là đối Lạc Sinh trên tay cái kia chén lớn rượu, quả thực là tò mò cực kỳ, cào tâm cào phổi lại xem một lần vừa rồi kia một màn kỳ cảnh. Lần này từ thiện tới tối, trừ bỏ các minh tinh đương nhiên cũng có rất nhiều thương giới đại cá sấu nhóm. Mà lần này, này đó đại cá sấu nhóm kêu một cái hối hận a, đều biết cô ảnh đế không làm lô vốn mua bán, có thể làm hắn khai 5.000 vạn giá cả, kia khẳng định là thứ tốt đã hiện tại vừa thấy, quả nhiên là thứ tốt, kia hoàn toàn là quốc bảo cấp đồ vật a. Mà bọn họ vừa rồi, khoảng cách cái này quốc bảo cấp bảo bối như vậy gần, chỉ cần bọn họ ra giá, cái này quốc bảo nói không chừng chính là bọn họ. Đại gia kêu một cái hối hận A, hối đến ruột đều phải thanh. Long Phượng Ly, quả nhiên là Long Phượng Ly. Mà vừa rồi cùng Cố Hoài tranh cái này cái ly cái kia dâu bạc tiên sinh lại là vẻ mặt kích động, trắng trẻo mập mạp trên mặt thịt run nhẹ nhẹ, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lạc Sinh bọn họ nơi đó xem. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cảm thấy, trừ bỏ Long Ly ở ngoài. Khẳng định còn có một cái Phượng Ly, chỉ là nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn cũng chưa thấy Phượng Ly, không nghĩ tới, hôm nay thế nhưng liền ở chỗ này thấy. Bởi vì Lạc Sinh trong tay cái ly châu ngọc ở đằng trước, kế tiếp toàn bộ đấu giá hội không khí đều lạnh xuống dưới, tái hảo đồ vật, có thể có cái nào bảo bối cái ly hảo. Bất quá, nói tóm lại, lần này đấu giá hội xem như thực thành công, liền Cố Hoài lấy ra tới 5.000 vạn, một người liền để mặt khác mọi người. Đấu giá hội kết thúc, kế tiếp chính là tiệc tối, Cố Hoài bọn họ mới vừa đứng dậy, bên kia cái kia dâu bạc tiên sinh liền gấp không chờ nổi chạy tới. Cố tiên sinh, Lạc tiểu thư. Lao tiên sinh trên người có một loại người đọc sách khí chất, đó là thư hương nhiều năm nhuộm dần ra tới, làm hắn nhìn qua rất là hòa khí. Lạc Sinh đối người già luôn luôn thực khách khí, tuy rằng nàng tuổi nói ra đều có thể đương nhân ra tổ tông, cho nên vừa thấy đến đối phương cùng bọn họ đánh gào to, vội đứng thẳng thân thể, khẽ gật đầu nói, ngài hảo. Cố Hoài hỏi, tiên sinh, ngài có chuyện gì sao? Lao tiên sinh một phách đầu, từ trong túi lấy ra danh thiếp tới cấp bọn họ hai người, nói, xem ta, đều đã quên tự giới thiệu. Ta họ Tiết, tiêu Tiết Mạnh Đức, là một vị đồ cổ giám định gia, cũng là Z quốc đồ cổ giám định hiệp hội hội trưởng. Ta có cái mạo muội chi tình, Lạc tiểu thư, ngươi có thể hay không làm ta nhìn xem ngươi trong tay cái kia cái ly. Lạc Sinh nhìn trong tay hộp, không có như thế nào do dự liền đem hộp đưa qua, nói, cho ngài. Cảm ơn. Tiết Mạnh Đức hoàn toàn không nghĩ tới Lạc Sinh lại là như vậy dễ dàng liền đem đồ vật cho chính mình, tức khắc vẻ mặt kích động. Cố Hoài duỗi tay sờ sờ Lạc Sinh đầu, cô nương này, thật là tùy tiện người nào đều tin tưởng a. Hắn đem hộp bông, sau đó từ trong túi lấy ra một đôi bao tay trắng mang lên, lại đào một cái kính lúp ra tới, cuối cùng mới thật cẩn thận đem hộp mở ra, duỗi tay nâng lên cái kia cái ly. Lạc Sinh tò mò nhìn chằm chằm hắn túi xem, tò mò hắn nơi này là không phải ở một cái len can miêu, thế nhưng có thể móc ra nhiều như vậy đồ vật tới. Tiết Mạnh Đức duỗi tay thật cẩn thận mơn trớn ly vách tường, ở kính lúp hạ, những cái đó tinh xảo hoa văn càng thêm rõ ràng, cho người ta lực rung động cũng càng thêm khắc sâu. Ít ỏi số bút, liền đem phượng hoàng cái loại này bệ nghệ cao quý hoàn toàn thể hiện ra tới, còn có kia mảy may tất hiện các loại chim chóc, rất sống động. Đúng vậy, đây là phượng ly, ta suy đoán quả nhiên không sai, trừ bỏ long ly ở ngoài, còn có một cái phượng ly, long phượng ly. Đây là long phượng ly A. Hắn vẻ mặt kích động, một đôi mắt bởi vì kích động đều có chút đỏ lên. Chương 155. Tiết Mạnh Đức đôi tay phủng này chỉ chén rượu, động tác thật cẩn thận, hết sức quý trọng, như là vô về chính mình âu yếm bảo vật giống nhau, một đôi mắt tràn đầy nóng rực quan mang, trong miệng không ngừng nhắc mãi long ly cùng phượng ly. Cố Hoài như suy tư gì, hỏi, Tiết tiên sinh biết này cái ly lai lịch. Tiết Mạnh Đức đỡ đỡ trên mũi mắt kính, nói, lời này muốn từ 5.000 năm trước Tần Triều nói lên, Tần Thủy Hoàng, các ngươi đều biết đi, hiển hách quân chủ, thống nhất lục quốc, đáng tiếc vị này vạn người kính ngưỡng Thủy Hoàng đế, hắn tại vị hậu kỳ, sợ hai tử vong, tìm tiên hỏi đạo, lấy cầu trường sinh. Hắn lúc ấy là một vị kêu từ Phúc Phương Sĩ, dẫn dắt ngàn danh đồng nam đồng nữ nhập hải đi tìm trường sinh bất lao dược. Bất quá trường sinh bất lao dược, từ Phúc là không có tìm được, hắn cuối cùng nhưng thật ra tìm được rồi một thứ, kia đồ vật tựa một phi mục, sắt cũng không phải sắt, nước lửa không xâm, thập phần thần kỳ. Mà này Long Phượng Song Ly chính là hắn hạ lệnh làm thợ thủ công dùng thứ này chế tạo ra tới, nghe nói tại đây Long Phượng nhị ly chế tạo ra tới thời điểm, trời giáng điềm lành, thợ thủ công nhóm thấy Long Phượng chỉnh tường dị tượng. Chờ dị tượng biến mất, thợ thủ công nhóm liền phát hiện tại đây hai cái ly thượng, xuất hiện bách điểu triều phượng, long phi sương mù bay cảnh tượng. Tiết Mạnh Đức dừng một chút nói, mà này hai cái ly, đó là ta trong miệng Long Phượng Song Ly. Cố Hoài cả kinh nói, ngài ý tứ là nói, này chỉ cái ly, đó là kia chỉ Phượng Ly. Tiết Mạnh Đức gật đầu, nói, ta tìm này chỉ cái ly rất nhiều năm, chính là vẫn luôn đều không có tung tích, ta còn suy đoán. Có thể hay không là lúc ấy Từ Phúc đem kia chỉ Phượng Ly đưa tới E Giờ Quốc đi, không nghĩ tới ta thế nhưng lại ở chỗ này nhìn thấy nó. Nói đến này, hắn cả người đều thập phần kích động, đối với bọn họ đồ cổ giám định và thưởng thức ra mà nói, có thể thân thủ vớt ve, thưởng thức những cái đó đồ cổ, làm đồ cổ ở bọn họ thủ hạ nở rộ ra nguyên lai sáng giỏi, làm thế nhân biết chúng nó đã từng sáng giỏi, này liền thị một kiện thập phần hạnh phúc sự tình. Mà giống Long Phượng Song Ly như vậy quốc bảo cấp bảo vật, kia càng là chân quý, đại biểu cho bọn họ rét quốc thâm hậu lịch sử. Cố Hoài nhìn về phía trong tay hắn Phượng Ly, này chỉ cái ly nếu không ngã nhập rượu, thoạt nhìn xám xịt, không chút nào thu hút, không nghĩ tới thế nhưng sẽ là 5.000 năm trước Tần Thủy Hoàng khi đó đồ vật, niên đại thật sự là quá mức xa xăm, giá trị không thể đo lường, nó giá trị, đã không phải tiền có thể cân nhắc. Mà Tiết Mạnh Đức này một phen lời nói, lại là ở trong đám người sinh ra sóng to gió lớn hiệu quả. Vừa mới hắn hướng Lạc Sinh mượn Phượng Ly, hội trường có không ít người lưu lại xem náo nhiệt, thậm chí còn có mấy cái phóng viên ở kia, hiện tại nghe được Tiết Mạnh Đức theo như lời, một đám cầm camera bay nhanh vỗ. Lạc Sinh thế nhưng lấy ra 5.000 nhiều năm đồ cổ tới bán đấu giá, ở đây thượng còn không có một người biết hàng. Tin tức này, thật sự là quá kinh bạo, bằng vào phóng viên chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, cái này tin tức phát ra đi, nhất định có thể sinh ra rất lớn hưởng ứng. Có phóng viên chụp ảnh chụp vội vàng truyền quay lại bản bộ đi, làm bản bộ người vội vàng bắt đầu sáng tác tin tức bản thảo. Mà những người khác nghe Tiết Mạnh Đức buổi nói chuyện, đó là càng hối hận. Như vậy một cái vật báo vô giá, liền từ bọn họ trước mắt cọ qua, rõ ràng đã từng khoảng cách nó trở thành bọn họ đồ vật, chỉ có kia nói mấy câu công phu, chính là căn bản không ai biết hàng, không phải tất cả mọi người có Tiết Mạnh Đức như vậy ánh mắt. Nghĩ đến Tiết Mạnh Đức vừa mới lời nói, Cố Hoài nói, ngài nói có hai chỉ cái ly, một con là Long, vẫn luôn là Phượng, ngài cũng vẫn luôn đang tìm kiếm Phượng Ly, nói cách khác, ngài biết Long Ly ở đâu. Tiết Mạnh Đức gật đầu, nói, ta biết, bởi vì này chỉ cái ly ta đã từng cẩn thận sơ qua, cùng Phượng Ly không giống nhau, Long Ly thượng hoa văn là Long Phi Vân Khởi, tứ hải triều bái cảnh tượng. Mà này chỉ cái ly, hiện tại liền ở Cố Cung Viện bảo tàng bên trong phóng. Cố Hoài. Mọi người đều là một trận kinh ngạc, bất quá kinh ngạc qua đi, lại có một loại đương nhiên cảm giác, như vậy bảo vật hoàn toàn có thể xưng được với là quốc bảo, đặt ở Cố Cung Viện bảo tàng một chút đều không hiếm lạ. Tiết Mạnh Đức sau khi xem xong, đem cái ly phóng tới hộp, sau đó đối Lạc Sinh nói, cảm ơn Lạc tiểu thư. Nói, hắn có chút do dự. Long Phượng xong ly, tự nhiên muốn Long Phượng ở bên nhau kia mới là viên mãn, chính là Phượng Ly là Lạc Sinh tư hữu vật, liền tính hắn mặt lại đại, cũng vô pháp ra mặt dày nói ra, làm Lạc Sinh từ bỏ này chỉ cái ly, đem này đưa đến Cố Cung Viện bảo tàng nói tới. Chần chờ hồi lâu, Tiết Mạnh Đức vẫn là nói, này chỉ cái ly thực chân quý, Lạc tiểu thư ngài nhất định phải hảo hảo bảo quản. Lạc Sinh ôm hộp gật đầu, đương nhiên nói, A Hoài thích cái này phao quá rượu, ta sẽ hảo hảo bảo quản. Tưởng từ trên tay nàng không trải qua nàng cho phép liền lấy đi đồ vật, kia căn bản là không có khả năng tồn tại sự tình. Tiết Mạnh Đức. Cũng đúng. Mặc kệ tiền đề là cái gì, hảo hảo bảo tồn là được. Cố Hoài nhìn Lạc Sinh cười, một đôi mắt hàm chứa tràn đầy ôn nhu đến tựa hồ đều có thể tích ra thủy tới, trong nháy mắt có chút nghiêm túc không khí tức khắc màu hồng phấn phao phao mạo a mạo. Những người khác, cảm giác mau bị này đối tình lữ ân ái quang mang lóe mù mắt. Long Phượng song ly. Cái này đề tài thật sự là quá có thảo luận độ, hiện tại Internet phát đạt, tin tức truyền đạt cũng thực mau, trên mạng thực mau liền có người đã phát có quan hệ với Long Phượng song ly tin tức. Duy Nặc Minh Tinh từ thiện tiệc tối thượng kinh hiện quốc bảo. Ca sĩ Lạc Sinh danh tác, thế nhưng lấy quốc bảo tới tiến hành từ thiện bán đấu giá. 5.000 nhiều năm trước Long Phượng song ly, Long Ly ở Cố Cung Viện bảo tàng phóng, Phượng Ly lại là ở Lạc Sinh trong tay. Từng bước tin tức ở trên mạng tuân ra tới, thực mau liền đổ bảng. Duy Nặc Minh Tinh từ thiện tiệc tối vốn dĩ đề tài độ liền rất cao, hiện tại lại nhiều Long Phượng song ly, quốc bảo cấp bảo vật, kia nhiệt độ càng là nhảy thăng đến bay nhanh. Vô số người qua đường, khó hiểu chân tướng ăn dưa quần chúng nhóm còn tưởng rằng này lại là tiêu đề đảng, không nghĩ tới chọc đi vào vừa thấy, dưa đều rớt. Bất quá không có việc gì, nhặt lên tới lau lau còn có thể tiếp tục ăn, ăn dưa không thể đỉnh. Mà ở trong tin tức, rất nhiều đều xứng một cái ngắn ngủi video ngắn, đúng là Lạc Sinh hướng Phượng Ly mang nhập rượu ngon. Sau đó Phượng Hoàng từ cái ly thượng bay ra tới, bày biện ra một bộ bách điểu chiều Phượng cảnh tượng. Phần 138. Nay một bộ, hoàn toàn giống như là dùng công nghệ cao làm được đặc hiệu, rất nhiều người qua đường đều là nửa tin nửa ngờ, này vừa thấy thật sự là quá giả a, Phượng Hoàng sao có thể từ cái ly chạy ra. Bất quá, thực mau, ở phòng phát sóng trực tiếp xem qua một màn này các vong hưu sôi nổi chạy ra giải thích, này thật là thật sự. Lúc ấy ta liền ở phòng phát sóng trực tiếp. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy ta cũng không muốn tin tưởng. Bách điểu chiều Phượng, kia chỉ Phượng Hoàng, cái loại này bẽ nghệ ngạo khí, loại nào công nghệ cao có thể làm được ra tới. Đừng không tin, này thật đúng là thật sự, chỉ có thể nói Lạc Sinh thật sự là danh tác, như vậy một con quốc bảo, liền lớn như vậy đĩnh đạc lấy ra tới bán đấu giá, tâm cũng là thật sự là quá lớn. Không nghĩ tới, có một ngày ta thế nhưng sẽ hoài nghi khởi hai mắt của mình, công nghệ cao hoàn toàn vô pháp giải thích một màn này a. Đối với này đối Long Phượng song ly, mọi người đều tỏ vẻ rất tò mò, trên mạng thảo luận đến kêu kêu một cái khí thế ngất trời, kia chính là quốc bảo A. Chương 156. Long Phượng song ly ở Cố Cung Viện bảo tàng nơi đó thịnh phóng, mà một khác chỉ Phượng Ly lại là ở Lạc Sinh trong tay. Tin tức này một truyền đến, mọi người kêu kêu một cái ồ lên, chỉ cảm thấy không thể tin tưởng. Hơn nữa, lớn như vậy một cái đại bảo bối, người bình thường cầm ở trong tay không nói cất giấu. Kia cũng muốn tỉ mỉ cất chứa lên, chính là Lạc Sinh nhưng thật ra hảo,

nàng cũng có hơn 300 năm niên đại, cũng coi như là tiểu đồ cổ A. Cố Hoài. Chương 157. Cố Hoài mới xuất đạo thời điểm, nhưng thật ra chụp không ít điện ảnh, hắn tiến vào giới giải trí khởi điểm liền so người khác cao, vừa bước vào cái này vòng, diễn đệ nhất bộ kịch chính là điện ảnh, sau lại cũng diễn qua phim truyền hình, nhưng là cũng chỉ có ít ỏi mấy bộ kịch, càng nhiều vẫn là ở diễn điện ảnh, sinh động ở trên màn hình lớn. Mà ở mấy năm nay, hắn sáng lập Giao Nhân Giải Trí lúc sau, liền chậm rãi đạm ra to lớn chúng tầm mắt, mỗi năm đại khái chỉ có một bộ tác phẩm mà thế, nhưng là hắn danh khí lại một chút cũng chưa hạ thấp, ngược lại càng chịu fans nhóm hoan nghênh. Lần này, hắn tiếp nhận rồi Trịnh Đạo diễn tân kịch Tắm Dạ, đây là một cái huyền nghi phiến, Cố Hoài đối bên trong nam số 3 thập phần thích, cho nên tiếp được này bộ kịch. Ban đầu kịch bản, cùng bình thường Tà Bất Thắng chính kịch bản giống nhau, nam chính là chính nghĩa cảnh sát, trải qua vô số suy sụp lúc sau đem hung thủ bắt giữ quý án. Mà trải qua sửa chữa lúc sau, kịch bản đại tuyến bất biến, nhưng là nam chủ lại biến thành Cố Hoài coi trọng cái kia nhân vật, là Pháp Y Lìa, cũng là hung thủ. Pháp Y Lìa Diệp Tô Tần, xuất hiện ở mọi người trước mắt đều là hắn thân xuyên màu trắng áo dài, trên mũi giá tế biên kim khung mắt kính bộ dáng, người này cho người ta cảm giác không dính bụi trần, áo mũ chỉnh tề. Thậm chí, các cảnh sát cũng thập phần tín nhiệm hắn, bởi vì hắn thực có khả năng, là một vị Pháp Y chuyên nghiệp năng lực tuyệt đối là cực kỳ xuất sắc. Chính là, ai lại biết như vậy một cái nhìn qua văn nhã mảnh khảnh nam nhân, thế nhưng sẽ là giết hại mấy chục người hung thủ đâu. Trải qua sửa chữa, nguyên bản chính nghĩa kết cục trở nên mơ hồ lên, hết thể đề cập đến Diệp Tô Tần nhân vật này tuyến đều trở nên ảm đạm, thẳng đến kết cục cuối cùng, toàn bộ kịch đều không có điểm danh hắn là hung thủ điểm này, đây cũng là này bộ kịch lớn nhất sáng tạo. Người này, cũng chính cũng tả, vì trong lòng chính nghĩa, chính là giết chết mấy chục người, nhưng là rồi lại ôn nhu đến nguyện ý cấp cùng cha mẹ đi lạc hải tử mua đường, cho hắn sướng yên giấc khúc. Cố Hoài coi trọng nhân vật này, coi trọng chính là trên người hắn cái loại này phức tạp. Loại này nhân vật diễn lên mới càng có tính khiêu chiến, tính dẻo cũng thập phần cường. So với hắn, nguyên bản nam chính nhân cách mị lực liền đơn bạc đến nhiều, cùng mặt khác pha án huyền nghi kịch những cái đó chính nghĩa nam chính không có gì hai dạng, tính dẻo quá yếu, cũng không có gì khiêu chiến. Phần 139. Trải qua một năm chu bị, Trịnh Đạo diễn này bộ tan hát với muốn bắt đầu quay, trừ bỏ tương quan nhân viên công tác, đến bắt đầu quay, ngoại giới vẫn luôn cũng chưa nghe được tin tức, lặng yên không một tiếng động. Mà Cố Hoài cũng muốn chuẩn bị tiến đoàn phim, tiến hành dài đến nửa năm quay chụp. Ngươi này quay chụp muốn chụp lâu như vậy, thật đúng là yên tâm lạc sinh a. Hứa Nặc đôi tay hoàn cánh tay, đứng ở một bên nói. Cố Hoài nói, sinh sinh là người trưởng thành, lại không phải hải tử, liền tính không có ta, nàng cũng có thể sinh hoạt rất khá, ta có cái gì không yên tâm. Nói nữa, cũng có ngươi ở. Cố Hoài tiến ám dạ đoàn phim tiến hành quay chụp, mà lạc sinh bên này cũng ở bắt đầu chuẩn bị tân ca, khúc vẫn là Sở Tấn soạn ra. Thậm chí ở phía sau tới, lạc sinh ca khúc đại bộ phận đều xuất từ Sở Tấn tay, cũng bị đại gia trở thành lạc sinh ngự dụng soạn nhạc làm từ người. Mà lạc sinh làm ca sĩ nhiều năm như vậy, cũng là giới ca hát nhất sinh động mấy năm, nàng mỗi một đầu khúc đều thập phần kinh điển, cũng làm Sở Tấn thanh danh càng thêm vang dội. Đối này, Sở Tấn tiếp thu phỏng vấn nói, ta có tài khí, có năng lực, nhưng là cũng đến có thể sướng ra ta ca khúc người, mà lạc sinh chính là lựa chọn tốt nhất. Nếu không có nàng sướng, ta cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Tân ca chủ bị, mà lạc sinh ban đầu năm đầu khúc, ở bò lên trên toàn cầu âm nhạc trang web tân tấn bảng trước 100 danh lúc sau, lại bắt đầu âm nhạc trang web được hoan nghênh nhất bảng danh tử. Toàn thế giới người, đều đang nghe nàng ca. Giống như liền ở trong nháy mắt, lạc sinh ở nước ngoài liền hoàn toàn phát hỏa, ạ lỉn xì ạ đại ngôn thêm vào, làm mọi người đều đã biết vị này Mỹ lệ đông phương cô nương, đối nàng có điều chú ý, mà Ngọc Lan cúp đại tái. Càng là làm toàn thế giới người thật sâu nhớ kỹ vị này xinh đẹp phương đông tinh linh. Nàng có được tuyết trắng làn da, mềm mại như hoa hồng cánh môi đỏ, còn có dễ nghe động lòng người tiếng ca. Nàng giống như là một cái tinh linh giống nhau. Đây là ngoại quốc bạn bè đối nàng đánh giá, thậm chí thực thân thiết kêu nàng vì phương đông tinh linh, liền có thể biết, nàng mỹ lệ, cũng làm ngoại quốc bạn bè nhóm vô pháp ngăn cản. Mà nổi tiếng nhất, đương nhiên là nàng tiếng ca, năm đầu khúc, thế nhưng ở nước ngoài trên mạng khiến cho không ít đề tài. Facebook, Twitter thượng đều là nàng khúc, càng làm cho người cảm thấy thần kỳ chính là, nàng yên giấc thế nhưng trở thành vô số tinh anh nhân viên công tác thuốc ngủ. Từ nghe xong lạc sinh yên giấc, mụ mụ không bao giờ dùng lo lắng ta sẽ mất ngủ. Rất nhiều cao áp công tác giả chỉ cần nghe này bài hát, thực mau là có thể đi vào giấc ngủ, ngày hôm sau tinh thần gấp trăm lần, so sánh với thuốc ngủ tới nói, còn không có cái gì tác dụng phụ, hơn nữa giá cả còn rất thấp, mới 5 mao tiền A. Người nước ngoài nói chuyện, các ngươi cũng biết, trắng da lớn mật. Thích chính là thích, ở trên mạng khen đến, quả thực muốn đem lạc sinh khen thành một đóa hoa, nàng khúc đều mau trở thành thánh âm. Hứa Nặc soát đến này đó bình luận, bị những cái đó trần trụi nói xem đến nổi da gà đều mau đứng lên, thật sự là quá buồn nôn. Mà hết thể này, thay lời khác tới nói, đó chính là Lạc Sinh Hỏa, ở nước ngoài đại hỏa đặc hỏa. Ở ngay lúc này, Hứa Nặc thu được C quốc quốc tế âm nhạc tiết mời. Là Lan Tử La Ly quốc tế âm nhạc tiết. Nhận được mời trong nháy mắt kia, Hứa Nặc hoàn toàn không thể tin được, cảm thấy chính mình đại khái là sinh ra ảo giác, chính là mặc kệ hắn như thế nào rủi mắt, hồng thư kia trường quấn quanh Lan Tử La Hoa thư mời vẫn là tồn tại. C quốc Lan Tử La Ly âm nhạc tiết, đó là thế giới cấp âm nhạc tiết, có thể nhận được cái này âm nhạc tiết mời, đối với một vị ca sĩ mà nói, đó là hạng nhất đỉnh cấp vinh quang, cũng là hát đối tay khẳng định. Hứa Nặc một cái kích động, nói, xinh xinh a, ngươi thật là quá cho ta mặt dài. Hắn ở trên mạng lục soát một chút, lần này nhận được lần này âm nhạc tiết mời, Z quốc trừ bỏ Lạc Sinh ở ngoài, còn có 3 vị ca sĩ. Chỉ là, so với Lạc Sinh, này 3 vị ca sĩ kia tuyệt đối là lao tư lịch, có một vị niên cấp đều có thể đương nàng ba ba, ở bọn họ bên trong, Lạc Sinh thật sự là tuổi trẻ quá mức. Lan Tử La âm nhạc tiết đã ở trên mạng thả ra tin tức, quảng đại các vong hữu nháy mắt liền ở chỗ này biên thấy Lạc Sinh tên, tức khắc dưa đều phải rớt. Nghiệp ngoại người đối cái này âm nhạc tiết không tính giải, nhưng là đối với trong vòng người tới nói, cái này âm nhạc tiết phân lượng, đó là không thể đo lường, bị chủ sự phát mời quá ca sĩ, ở phía sau tới đều trở thành thế giới cấp ca sĩ. Cái này âm nhạc tiết, chú định là vạn người chú mục. Mà Z quốc các vong hữu ở nhìn thấy Lạc Sinh ở chịu mời người đương liệt trung, kêu kêu một cái giật mình. Sau đó bọn họ mới phát hiện, Lạc Sinh ở nước ngoài thế nhưng phát hỏa, vẫn là bạo hồng cái loại này, rất nhiều ngoại quốc bạn bè đều trở thành nàng fans, biến thành giao phấn chung một viên. Đây là cùng quốc tế nối đường dây à, nhà ta giao giao quả nhiên đã trở thành quốc tế cấp ca sĩ. Ta phát hiện, Lạc Sinh khúc, ở nước ngoài thế nhưng so ở chúng ta Z quốc còn muốn hỏa A. Toàn cầu âm nhạc trang web được hoan nghênh nhất âm nhạc bảng đứng hàng hơn 30 danh, thổ hào âm nhạc bảng đứng hàng hơn 20 danh, cũng tiến vào toàn cầu âm nhạc trang web top 100 bảng. Thật là ngưu bức. Ở nước ngoài phát hỏa, kia nhưng không ngừng là Z quốc hỏa, mà là toàn thế giới, ở mấy chục quốc gia bên trong đều có nhất định danh khí, nhiệt độ không nhỏ. Mà Lạc Sinh cũng thu được toàn cầu âm nhạc trang web sở chi trả này nửa năm tiền lời, khấu đi phân cho trang web, còn có các loại phí dụng, cuối cùng đến Lạc Sinh trong tay, là 2.000 vạn Mỹ Kim. Quả thực chính là cái chậu châu đáo, cây dụng tiền A. Hứa Nặc nhịn không được cảm thán. Âm nhạc tiết ở một tháng lúc sau, Hứa Nặc vội làm người cấp Lạc Sinh định chế tham gia âm nhạc tiết xiêm y đi, dù sao tuyệt đối không thể xuất hiện trang thượng loại này xấu hổ sự tình tới. Sau đó trang sức kia cũng là yêu cầu. Lạc Sinh nơi đó có một bộ bạch ngọc trang sức, vừa vặn có thể cùng trên tay nàng cái kia bạch ngọc phù dung hoa lắc tay đắp. Vội vàng định chế xiêm y rìa, sau đó vội vàng chuẩn bị tân ca, còn có các loại nện xuống tới mời đại ngôn, Hứa Nặc trong khoảng thời gian này vội đến không được, bất quá này cũng coi như là ngọt ngào phiền não rồi. Danh khí, Lạc Sinh hiện tại là thỏa thỏa đủ rồi, chỉ là nàng khởi điểm quá cao, này một năm tới, nàng tổng cộng cầm 3 cái đại ngôn, dư thị hoa thực dược, hệ ngân hà cùng với ạ lỉn si ạ. Hoa thực dược, ở quốc tế thượng lực ảnh hưởng rất nhỏ, nhưng là ở Z quốc lại là phân lượng ước chừng, một cái nho nhỏ cao xa thẻ bài, mà ở thượng một lần Lạc Sinh đại ngôn hoa thực dược lúc sau, nó cũng dần dần đi hướng quốc tế, ở quốc tế thượng tiêu thụ lượng cũng thực không tồi, thập phần được hoan nghênh. Hệ ngân hà, đây là một cái phu nhân cấp thẻ bài, ở Z quốc không tính ra cửa, nhưng là ở quốc tế thượng, lại là rất nhiều kẻ có tiền thích thẻ bài, bước cách đó là thỏa thỏa, so hoa thực dược càng tốt một chút. Mà ả lìn xì ạ. Cái này thẻ bài càng khó lường, quốc tế thượng đứng đầu đại thẻ bài chi nhất, thuộc về siêu cấp cao xa thẻ bài, có tiền đều không nhất định mua được đến. Bất quá Lạc Sinh nhưng thật ra có một kiện ạ lỉn xì ạ váy, là lần trước đại ngôn thời điểm, làm người phát ngôn, tổng phải có điểm đặc quyền, Cố Hoài liền cho nàng mua một kiện, cho nên này một kỳ ạ lỉn xì ạ tân phẩm, thiếu một kiện. Như vậy tính xuống dưới, Lạc Sinh này một năm đại ngôn không tính nhiều, nhưng là phân lượng thật là thực cũng đủ, một cái đỉnh nhân ra vài cái. Nhưng lại như vậy dẫn tới kết quả chính là, Lạc Sinh đại ngôn càng ngày càng không hảo lựa chọn. Toàn thế giới, có thể có mấy cái thẻ bài giống ạ lỉn si ạ như vậy. Hứa Nặc nhìn cấp Lạc Sinh mới nhất mời đại ngôn, cảm thấy có điểm sầu. Khởi điểm quá cao, sau lại đại ngôn lựa chọn phạm vi liền càng thêm hẹp hòi. Ít nhất, hiện tại Lạc Sinh muốn bắt đến đại ngôn, không nói so ạ lỉn si ạ, nhưng là ít nhất cũng muốn là quốc tế tính thẻ bài, không thể so này càng kém. Gì, họ lỉn tuyển rất mời. Ở một đống mời bên trong, Hứa Nặc thấy một cái kỳ quái đồ vật, không phải đại ngôn, thế nhưng là tuyển giác mời, trong nháy mắt hắn còn tưởng rằng chính mình nhìn lầm rồi. Lạc Sinh một cái ca sĩ, lại không phải diễn viên minh tinh, cho nàng tuyển giác mời làm gì. Hơn nữa, cái này mời vẫn là điện ảnh Họ Lìn, thế nhưng sẽ mời Lạc Sinh đi tham gia tuyển giác. Họ Lìn là một bộ mạo hiểm tính điện ảnh, là từ quốc tế chứ danh đạo diễn Hú Bật Kim Sở đạo diễn, làm thế giới 10 đại đạo diễn chi nhất. Hú Bật là nổi danh đại đạo diễn còn có biên kịch, mà Họ Lìn là hắn gần mấy năm đạo diễn một bộ liên tục tính điện ảnh, giảng thuật chính là một đám người trên biển mạo hiểm, ở biển rộng bên trong gặp được các loại khó khăn điện ảnh. Mà bộ điện ảnh này, không hề nghi ngờ, là thực được hoan nghênh, tại thế giới các nơi, đều được đến rất nhiều người yêu thích mà nó diễn viên chính nhóm, cũng mượn này trở thành thế giới cấp siêu sao. Đến bây giờ, Họ Lìn đã chụp tới rồi Họ Lìn 5, nếu muốn tiếp tục quay chụp, đó chính là Họ Lìn 6. Nghĩ vậy, Hứa Nặc tựa hồ đã biết cái gì, chẳng lẽ Họ Lìn muốn quay chụp thứ 6 bộ. Hứa Nặc có chút kinh ngạc, Họ Lìn thứ 6 bộ ở trên thế giới đều không có cái gì tin tức truyền ra tới, nhưng là nếu đã bắt đầu tuyển giác, vậy đại biểu đã bắt đầu chuẩn bị. Gì, như thế nào còn có một phần? Hứa Nặc lại thấy một phong bưu kiện, vẫn là Họ Lìn tuyển giác mời, bất quá không phải Lạc Sinh, vẫn là cấp Cố Hoài. Bọn họ hai người, thế nhưng đều được đến Họ Lìn tuyển giác mời, Hứa Nặc làm bọn họ hai cái người đại diện, đương nhiên liền bắt được hai phân mời. Chương 158. Cố Hoài danh khí, không chỉ có là ở Z quốc, liền tính là ở toàn thế giới, hắn fans cũng là không ít, thỏa thỏa thế giới cấp siêu sao. Nhiều năm như vậy, hắn cũng tham diễn quá không ít quốc tế tảng lớn, càng là thu hoạch vô số quốc tế giải thưởng lớn, cho nên ăn sẽ đối hắn phát ra mời, Hứa Nặc cũng không kỳ quái, hắn kỳ quái chính là Lạc Sinh. Lạc Sinh hiện tại danh khí cũng không tiểu, Á Lìn Xì A Đại Ngôn làm nàng đi vào thế giới tầm mắt, sau đó lại lấy một loại độc đáo phương thức, Ngọc Lan Cụt quốc tế vũ đạo đại tái hình thức, làm càng nhiều người thật sâu nhớ kỹ nàng. Nhưng là mặc kệ nàng danh khí lại đại, nàng cũng chỉ là một cái ca sĩ mà thôi, cùng chuyên nghiệp diễn viên căn bản là không thể so, Họ Lìn sẽ đối nàng phát ra mời, thật sự là quá làm người ngoài ý muốn. Hát hay thì đi diễn, phía sau làm một cái diễn viên cũng là không tồi lựa chọn. Hứa Nặc lẩm bẩm, nghiêm túc tự hỏi khởi cái này khả năng tới. Ở trong vòng, ca sĩ nhóm chạy tới diễn kịch cũng không hiếm thấy, nhưng là có thể ở giới nghệ sĩ xông ra tên tuổi, xông ra danh tiếng, thật sự không mấy cái, nhưng là minh tinh lại là so ca sĩ có danh tiếng đến nhiều, kiếm tiền cũng nhiều. Nô, tuy rằng này đó đều không phù hợp Lạc Sinh, nàng danh khí có thể so thật nhiều minh tinh lớn hơn rất nhiều, kiếm tiền kia cũng là không ít. Năm đầu khúc, liền cho nàng sáng lập mau thượng 100 triệu tiền lời, càng đừng nói nàng chính mình bản thân chính là cái không kém tiền chủ nhân. Theo Họ Lìn mời đưa tới, còn có hai phân kịch bản, Hứa Nặc xem một chút, rốt cuộc minh bạch Cố Hoài cùng Lạc Sinh ở kịch sẽ đảm nhiệm cái gì nhân vật. Trên biển mạo hiểm đội ngũ tiếp tục tiến hành bọn họ mạo hiểm, tìm kiếm cái kia truyền thuyết mai táng vô số bảo bối thần bí tiểu đảo Họ Lìn. Sau đó bọn họ ở trên biển một tòa cô đảo thượng phát hiện một cái đồ đằng, cái này đen nhánh đồ đằng tràn ngập điểm xấu ý vị, cấp thế giới mang đến bất hạnh. Đồ đằng không ngừng sinh ra một loại đen nhánh sinh vật, loại này sinh vật thị huyết không hề tư tưởng, mạo hiểm tiểu đội không địch lại bọn họ, không thể không cần tìm kiếm ngoại viện. Mà lúc này bọn họ nghe nói, ở phía đông bờ biển thượng, ở một nam một nữ hai cái phương đông yêu tinh, bọn họ có được thánh khiết lực lượng, bọn họ yêu cầu bọn họ lực lượng trợ giúp. Mà Lạc Sinh cùng Cố Hoài, muốn sắm vai chính là này hai cái phương đông yêu tinh. Hai cái phương đông yêu tinh đều có mỹ lệ nhất khuôn mặt, bọn họ ở tại thần bí trên đảo. Giống như là vườn địa đàng trung Adam cùng Eva, nam anh tuấn cao lớn, có thật dài lỗ tai, cường tráng thon dài thân thể. Mà nữ, lại là mình người đuôi cá, là một cái thập phần mỹ lệ mỹ nhân ngư. Đây là hai cái có được thần bí hơi thở yêu tinh. Hứa Nặc xem xong kịch bản, không nói mặt khác, liền nói Họ Lìn tên này, vậy chú định bộ điện ảnh này sẽ lấy được rất lớn thành tựu, ở toàn thế giới đều sẽ đã chịu hoan nghênh. Nếu Lạc Sinh về sau phải làm một vị diễn viên, nhân vật này, thật sự là cái không dung bỏ lỡ cơ hội tốt. Bất quá, Hứa Nặc cũng không có thế bọn họ hai người làm quyết định, hắn trước đem kịch bản chia Cố Hoài, hắn bên này chính hắn quyết định, mà Lạc Sinh bên kia, hắn cũng dò hỏi nàng ý kiến. Diễn kịch. Lạc Sinh cau mày, có chút khó hiểu hỏi lại. Hứa Nặc gật đầu, nói, Họ Lìn phía trước liền có được không nhỏ danh khí, nó phía trước năm bộ đều lấy được rất lớn thành công. Nếu ngươi tương lai muốn diễn kịch, trở thành một người diễn viên, như vậy lần này thật là cái cơ hội tốt, là một cái thực tốt bắt đầu. Đương nhiên, tiền đề là Lạc Sinh có thể thông qua thử kính, trở thành Họ Lìn một viên. Lạc Sinh nghĩ nghĩ hỏi, kia Hứa ca đâu, Hứa ca ngươi cảm thấy ta nên tiếp thu sao, hoặc là, ta nên trở thành một người diễn viên sao? Hứa Nặc cười, nói, nếu dựa theo ý nghĩ của ta, tự nhiên là nên, cũng có thể đề cao ngươi mức độ nổi tiếng. Lại nói, ngươi cũng có thể đi nếm thử một chút mặt khác đồ vật, tựa như diễn kịch cái này, ngươi có thể thử xem. Buổi tối cùng Cố Hoài video thời điểm, Lạc Sinh đem chuyện này nói. Nàng ghé vào trên giường, một đôi tuyết trắng cẳng chân nâng lên tới ở sau người Hoàng A Hoàng A, nàng lẩm bẩm nói, diễn kịch A. Lần trước quay chụp công lịch quảng cáo còn có MV thời điểm, ta liền cho đại gia mang đến không ít phiền thoái, nếu là lần này ta cũng diễn không hảo làm sao bây giờ. Cố Hoài cười, hiểu rõ nói, chính là bởi vì này hai lần không có diễn hảo, ngươi liền càng muốn trở thành một cái diễn viên, học tập diễn kịch, có phải hay không? Lạc Sinh dùng sức gật đầu, nghiêm túc nói, các ngươi nhân loại không phải có câu nói kêu từ nơi nào té ngã liền từ nơi nào bỏ dậy sao? Ta nếu không hiểu diễn kịch, ta đây tự nhiên muốn đi học tập A. Sống hơn 300 năm, nàng thật đúng là không gặp được quá cái gì suy sụp, mà thiếu thiếu hai lần diễn kịch, kia đều không tính là diễn kịch, chính là đều làm nàng đã chịu không ít đả kích, rất là nhục chí, nàng trong lòng có chút không phục. Cố Hoài nói, nếu ngươi trong lòng muốn làm, vậy đi làm đi, ngươi cũng có thể nếm thử một chút diễn kịch là cái gì tư vị. Bất quá ta có thể trước nói cho ngươi, diễn tập cùng ca hát hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Diễn kịch, ngươi muốn sắm vai chính là một người cả đời, mà người tính cách là phức tạp, ngươi phải học được nghiền ngẫm người tính cách đặc điểm, cuối cùng hoàn toàn đem chính mình dung nhập đến nhân vật chung đi. Sinh sinh, này cũng không phải một việc đơn giản. Lạc Sinh cái hiểu cái không gật gật đầu, Cố Hoài chọn một chút mi, nói, ngươi trước đem kịch bản xem qua một lần, toàn bộ chuyện xưa đều nhớ kỹ, sau đó là chính ngươi lời kịch. Đến phía sau ngươi lại chậm rãi nghiền ngẫm một chút ngươi sở muốn sắm vai cái kia nhân vật. Cái này đề tài trước bông, tới, ta nhìn xem ngươi hai ngày này học tập thành quả thế nào, Lý Tổng bài thi làm sao. Cố Hoài cũng không có tiếp tục diễn kịch cái này đề tài, mà là nói đến một cái khác phương diện, đó chính là học tập. Lạc Sinh. Từ nàng nói muốn thi đại học lúc sau, Cố Hoài liền trở thành nàng gia sư, mỗi ngày đều ở giám sát nàng học tập, thậm chí còn cho nàng mua không ít thi đại học thật đề. 3 năm thi đại học 5 năm thi thử. Vương Hậu Hùng các loại tài liệu, còn có các loại thật đề, một đống lớn, Lạc Sinh mỗi ngày giống như là một cái thật sự học sinh giống nhau, khổ ha ha cầm bút ở kia làm bài. Mà Lạc Sinh, cũng rốt cuộc minh bạch rét quốc bọn học sinh bị bài thi chinh phục sợ hãi. Lạc Sinh nắm tay nói, Thanh Hoa Bắc Đại, ta nhất định có thể thi đầu. Cố Hoài cười, nói, cố lên. Lạc Sinh vẫn luôn đều thực nỗ lực, hạ quyết tâm muốn rửa Thanh Hoa Bắc Đại, đối với học tập, cũng không kêu lên khổ, kháng nghị gì đó. Kết thúc video. Lạc Sinh đem kịch bản lấy lại đây, lật xem liếc mắt một cái. Nàng sở muốn sắm vai nhân vật tên gọi Thủy Cơ, nàng là một cái mỹ nhân ngư, cùng một cái khác yêu quái sở hành sinh hoạt ở một cái ngăn cách với thế nhân cô đảo thượng. Thủy Cơ sinh thật sự mỹ, có được một cái màu lam đuôi cá, còn có được lực lượng thần bí. Muốn thế nào mới có thể sắm vai hảo Thủy Cơ? Lạc Sinh lấy ra giấy bút tới, dựa theo Cố Hoài giáo, trước viết Thủy Cơ hai chữ, sau đó đánh ra một cái mũi tên đi, viết thượng ngăn cách nhân thế chữ. Nàng một lần đọc qua kịch bản, ở kia chương trên tờ giấy trắng viết xuống một câu từ kịch bản được đến Thủy Cơ trên người sở có được tiểu đặc điểm, chậm rãi đem này đó bổ sung đi lên. Thủy Cơ sinh hoạt ở ngăn cách nhân thế cô đảo thượng, bên người nàng chỉ có một sở hành, nàng thần bí mà mỹ lệ, còn có được lực lượng cường đại, đối với vai chính đoàn người xuất hiện, nàng cũng không có biểu hiện ra cái gì kịch liệt cảm xúc tới. Phần 140. Một câu viết trên giấy, dần dần. Lạc Sinh trong lòng cái kia chỉ có một tên Thủy Cơ dần dần no đủ sinh động lên, ban đầu đơn bạc bóng dáng, cũng dần dần có chính mình đặc điểm. Lạc Sinh tựa hồ đều có thể thấy nàng cặp kia lãnh đạm bệ nghệ con người, dùng nước biển hòa hợp nhất thể mỹ lệ thân thể. Mỹ lệ phương đông yêu quái. Muốn nói mỹ nhân ngư, mỹ nhân so Lạc Sinh càng hiểu biết, theo lý mà nói, nàng sắm vai lên hẳn là không khó. Chính là Lạc Sinh càng minh bạch, chân chính giao nhân, cùng nhân loại viết ra tới cũng không giống nhau, cho nên... Nàng cũng không thể dựa theo nàng sở lý giải góc độ đi diễn Thủy Cơ. Một đêm qua đi, Lạc Sinh cả đêm không ngủ, vì Thủy Cơ sở làm bút ký đều ký lục tam tờ giấy, rậm rạp chữ màu đen, bên trên đều là nàng sở cảm nhận được Thủy Cơ. Cảm giác, thật sự hảo khó khăn. Lạc Sinh hơi hơi cau mày, có chút buồn rầu. Chân chính nếm thử lúc sau, mới có thể phát hiện, diễn kịch thật là một kiện thực chuyện khó khăn, một người ở bất đồng dưới tình huống sẽ làm ra bất đồng phản ứng, mà vô số người, ở cùng loại tình hình hạ. Cũng sẽ có vô số loại biểu hiện, sẽ không hoàn toàn tương đồng. Mà diễn viên, phải làm, chính là trở thành văn tự chung cái kia nhân vật, phải dùng diễn chính bọn họ kỹ thuật diễn, làm văn tự chung cái kia tái nhợt hình tượng sinh động lên. So ca hát khó nhiều. Lạc Sinh trong lòng nói thầm, bất quá tuy rằng cảm thấy khó, nhưng là nàng lại một chút đều không có lùi bước, thậm chí ý chí chiến đấu càng thêm dạt dào. Nàng không tin, trên đời này có nàng sẽ không đổ vỡ, nếu sẽ không, kia nàng liền nỗ lực học. Diễn kịch gì đó. Nàng nhất định có thể trở thành một cái tốt diễn viên, biến thành một cái thực lực phái. Đương nhiên, diễn kịch việc này vẫn là cái không biết bao nhiêu, rốt cuộc có thể hay không bắt lấy Thủy Cơ nhân vật này, Lạc Sinh cũng đến đi trước thử kính mới có thể biết,

người thu thập tự nhiên không hiểu đến đồ cổ chân quý, bọn họ hai cái đều là tục nhân. Hai nước đồ cổ giao lưu hội vẫn luôn liên tục 3 ngày, này 3 ngày, hai nước người sẽ lấy ra các loại đồ cổ tới làm đối phương nhân viên giám định, này cũng coi như là một loại tỉ thí. Lạc Sinh Phượng Ly ở chỗ này, cho nên có thể phá lệ đi theo tiểu tổ người mua nước tương, thường xuyên qua lại, nhưng thật ra học được không ít tri thức. Nàng trước kia hoàn toàn không biết, nguyên lai đồ cổ còn có nhiều như vậy chú ý, học được. Bất quá nàng cũng không tính hoàn toàn không có việc gì làm, ngày thường liền đi theo lão ngụy bên người, cho bọn hắn này đó đồ cổ giới các đại lao đệ đệ trà, lột lột quả quýt gì đó. Có thể bắt được nơi này tới quả quýt đều là nhất ngọt, thuộc về đặc cống phẩm, vỏ quýt hơi mỏng, một lột ra bên trong là màu vàng thịt quả, ăn lên đặc biệt ngọt, đều có thể ngọt đến nhân tâm đi. Lạc Sinh cũng không nặng bên này nhẹ bên kia, quả quýt lột xong, cấp cái này nãi nãi, cái kia ra ra, kia phó ngoan ngoan ngoan ngoan bộ dáng. Có mấy cái tình thương của mẹ tràn lan lao thái thái, trực tiếp đem nàng ôm vào trong ngực, quả thực không rõ, trên thế giới này như thế nào sẽ có như vậy ngoan ngoan cô nương, cặp kia sạch sẽ trong suốt mắt to nhìn ngươi, xem đến ngươi tâm đều phải hóa làm người đại diện, Hứa Nặc Hằng ngày hiện tại chính là nhìn Lạc Sinh cái này ra ra kêu, bên kia. Lại ngọt ngào kêu một tiếng nãi nãi, một ngày không đến, liền thu hoạch một đống ra ra nãi nãi, mỗi người đều đem nàng đương thân cháu gái nhìn như. Có như vậy khả nhân đau không? Bất quá ngẫm lại xem cũng không phải rất kỳ quái, Lạc Sinh tính tình là thập phần tốt cái loại này, ôn nhu rộng rãi, lại mang theo vài phần không dành thế sự thiên chân, giống như là một trương sạch sẽ giấy trắng, liếc mắt một cái là có thể thấy rõ ràng, cười rộ lên còn ngọt ngào, là nhất thảo lão nhân thích cái loại này loại hình. Hơn nữa, nàng cũng rất có kiên nhẫn, các lão nhân lẩm nhẩm cùng nàng nói chuyện, nàng cũng sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn, mở to mắt to nghe người ta nói, đặc biệt cổ động. Bất quá chính yếu nguyên nhân vẫn là nàng lớn lên xinh đẹp a. Hứa Nặc nhìn Lạc Sinh gương mặt bị xoa đến hồng hồng, Lạc Sinh gương mặt phấn nộn nộn, là một trương tiểu xảo mặt trái xoan, nhưng là gương mặt lại sẽ không có vẻ quá mức gầy, là có thịt, nhìn liền nhịn không được tưởng thượng thủ niết một phen, xúc cảm tựa hồ thực hảo a. Nói tóm lại, Lạc Sinh nhật tử rất là tiêu dao tự tại, có nhiều như vậy ra ra mãi mãi che chở, ăn ngon hảo uống đều có, Hứa Nặc xem nàng quả thực đều phải vui đến quên cả trời đất. Thật là, như là tới du ngoạn giống nhau. Hứa Nặc nhịn không được lắc lắc đầu, nhưng là không thể phủ nhận chính là, nhìn Lạc Sinh vui vẻ, tổng cảm thấy bốn phía không khí đều trở nên nhẹ nhàng vui sướng lên. Phần 142. Nước Nhật người ở xa tới cũng coi như là khách nhân, liền tính hai nước ngầm có bao nhiêu tranh phong tương đối, trên mặt kia cũng cần thiết bảo trì phong độ cùng hữu hảo. Rét quốc bên này tự nhiên muốn cho người hảo hảo chiêu đãi, chỉ là không nghĩ tới đối phương thế nhưng sẽ làm Lạc Sinh đi làm bọn họ cùng đi nhân viên. Lão Ngụy không xác định hỏi. Honda tiên sinh ngài nói cái gì? Honda sởi ra ánh mắt sáng quắc nhìn Lạc Sinh, nói, ta tưởng, làm Lạc tiểu thư làm chúng ta cùng đi nhân viên, ta tưởng quý quốc từ trước đến nay chú ý hiếu khách hữu hảo, ta tưởng hẳn là sẽ không cự tuyệt ta cái này khách nhân yêu cầu đi. Lão Ngụy còn chưa nói lời nói, Lạc Sinh liền nhíu mày, nói, ngươi đại khái là nghĩ sai rồi đi, ngươi nếu biết ta họ Lạc, vậy ngươi khẳng định là sớm ta cũng không phải nơi này công tác công nhân. Ta lần này là làm đặc mời khách quý tham gia lần này đồ cổ giao lưu đại hội. Nói cách khác, liền tính là Ngụy Gia Gia mở miệng làm ta làm người cùng đi nhân viên trợ giúp các ngươi hàng ngày giao lưu, ta cũng có quyền lợi cự tuyệt. Honda sởi giả sửng sốt, Lạc Sinh như vậy cường thế thái độ đảo làm hắn có chút kinh ngạc, nguyên bản tưởng giống cục bột một cái tiểu cô nương, chính là hiện tại xem ra, liền tính là cục bột, kia cũng là cũng không phải hảo niết. Lão Ngụy cười, nói, Lạc tiểu thư nói chính là, nàng cũng không phải nơi này nhân viên công tác. Cho nên, Honda tiên sinh ngươi yêu cầu, chúng ta là không thể đáp ứng ngươi. Honda sởi dạ nhìn Lạc Sinh liếc mắt một cái, nói, nguyên lai là như thế này, xem ra, ta nhất định phải tiếp nối. Chờ Honda sởi dạ rời đi, Lão Ngụy có chút kỳ quái, hỏi Lạc Sinh, vị này Honda tiên sinh như thế nào đột nhiên hỏi ngươi đã đến rồi. Các ngươi phía trước gặp qua sao? Lạc Sinh mở mịt mà lắc đầu, ta không quen biết hắn a, bất quá ta không thích hắn. Cuối cùng kia thanh, nàng là nhỏ giọng lẩm bẩm. Đối với đối chính mình ôm ác ý người, Lạc Sinh từ trước đến nay là mẫn cảm nhất, nàng tổng cảm thấy vị này Honda tiên sinh, cho nàng một loại quái quái cảm giác, giống như là trong nước hải xà giống nhau, nói không chừng liền từ nơi nào chui ra tới cắn ngươi một ngụm, cái loại này thực âm ú cảm giác. Hứa Nặc, hôm qua mới gặp mặt, ngươi liền quên mất. Hứa Nặc đem ngày hôm qua phát sinh sự tình nói, Lão Ngụy nhìn thoáng qua Lạc Sinh, cũng không thể không cảm thán, gương mặt này thật là quá nhận người. Chắc không được vị kia Honda tiên sinh nhìn Lạc Sinh ánh mắt đều ở tỏa ánh sáng. Nghĩ nghĩ hắn nói, hai ngày này, sinh sinh ngươi chú ý một chút, vị này Honda tiên sinh, ta nghe nói cũng không phải là cái gì chính phái người. Mặt khác lao ra tử lao thái thái nhóm cũng một người tiếp một người mở miệng, nói, đúng vậy, sinh sinh ngươi nhớ rõ ly người này xa một chút hay, nếu không ta cấp sinh sinh phái mấy cái bảo tiêu đi, như vậy cũng không sợ ra hỏa kia chơi xấu. Cái này kiến nghị hảo mấy cái lao nhân lao thái thái nhóm, lầm nhầm, kêu một cái sổ A. Bọn họ sinh sinh lớn lên chính là đẹp, nhưng không được chiêu người xấu sao. Lão Ngụy bất đắc dĩ nhìn bọn họ, nhìn không được mắt trợn trắng. Rõ ràng Lạc Sinh vừa tới thời điểm chỉ có hắn một cái ra ra, một ngụm một cái Ngụy ra ra kêu đến hắn tâm hoa nộ phóng, hiện tại rồi lại chui ra nhiều như vậy cái tới cùng hắn đoạn. Được rồi, các ngươi cũng đừng hưng sư động chúng. Đây là ở chúng ta giết quốc, liền ở thiên tử dưới chân, hắn Honda sợi ra, lá gan lại đại, cũng không dám ở động thổ trên đầu thái tuế. Nhưng thật ra các ngươi, một đám, còn ngại sự tình không đủ loạn A. Lão Ngụy bất đắc dĩ nói. Bất quá mặc kệ lao thái thái lao ra tử nhóm nói gì, Lạc Sinh đều ngoan ngoan gật đầu, nàng chính là cái tôn kính trưởng bối, ngoan ngoan nghe lời cô nương. Đồ cổ giao lưu đại hội này 3 ngày, Lạc Sinh cùng Hứa Nặc còn có lao ngụy bọn họ này đó nhân viên đều là ở tại bên trên an bài khách sạn, giao lưu đại hội nơi liền ở khách sạn không xa địa phương, khoảng cách rất gần. Lạc Sinh một người ở tại một cái phòng, Hứa Nặc liền ở hắn cách vách. Buổi tối Lạc Sinh đem giày ném ở đáy giường hạ, chính mình ghé vào trên giường cùng Cố Hoài video, tiểu bạch chân thói quen tính tới lui. Trong video, Cố Hoài một bên cởi bỏ trên người áo bờ lọc trắng, một bên nói ngươi đi đổ cổ giao lưu đại hội, thế nào, hảo chơi sao? Lạc Sinh đầu gối lên cánh tay thượng, nghe vậy gật gật đầu, nói, man hảo ngoạn, có chút vật nhỏ thật xinh đẹp. Cố Hoài cười cùng nhau, duỗi tay đem áo bờ lọc trắng cấp thời, thấy thế, Lạc Sinh lại là vội nói, từ từ, đường thoát. Cố Hoài khó hiểu nhìn qua. Lạc Sinh chớp chớp mắt, một đôi mắt sáng lấp lánh, nói, ta còn là lần đầu tiên gặp ngươi xuyên thành như vậy, ta tưởng nhìn lại. Cố Hoài bật cười, hắn diễn chính là Pháp Y Điề, ở kịch trang phục, thường xuyên chính là một kiện áo bờ lọc trắng. Nhìn qua không dính bụi trần màu trắng, xứng với hắn hình dáng rõ ràng khuôn mặt, nhìn qua thập phần cao ngạo. Hôm nay đoàn phim tán đến vãn, ở nơi đó liền nhận được Lạc Sinh điện thoại, hắn cũng liền không thay quần áo, trực tiếp liền ăn mặc đã trở lại. Đem cởi bỏ nút thắt lại lần nữa khấu đi lên, Cố Hoài đứng dậy, giang hai tay cánh tay xoay cái vòng, hỏi, ta xuyên thành như vậy, đẹp sao? Nàng có chút tò mò hỏi, A Hoài, ngươi ở điện ảnh, là cái dạng gì a? Cố Hoài liễm mi cười một chút. Hắn rôi tay ở trên tủ đầu giường đem tơ vàng tế khung mắt kính mang lên, mắt kính cho người ta cảm giác, thiên sắc màu lạnh, nháy mắt làm hắn nhìn qua lại nhiều vài phần văn nhã ưu nhã. Màu trắng áo dài chiều dài tới rồi chân cong, Cố Hoài vóc dáng rất cao, 1m88 vóc dáng, dáng người cũng thực hảo, vai rộng eo thon, thỏa thỏa giá áo tử, xuyên cái gì quần áo đều rất đẹp. Ăn mặc áo bờ lật trắng bộ dáng, càng có một loại kỳ dị mị lực, làm người mặt đỏ tim đập. Hắn rôi tay sửa trên đầu tóc. Một đôi khớp xương rõ ràng tay xuyên qua trên trán sợi tóc, đem chúng nó sau này bác, khe hở ngón tay gian lộ ra hắn mắt phải tới, hẹp dài con ngươi xuyên thấu qua mắt kính kính mặt, thế nhưng có một loại lạnh băng quan mang. Chờ hắn hoàn toàn đem đầu tóc bát đi lên, lộ ra chân bóng no đủ cái trán tới, trong nháy mắt kia, hắn cả người cho người ta cảm giác hoàn toàn liền thay đổi. Lạc Sinh hơi hơi trừng lớn đôi mắt chỉ có thể gắt gao dính ở hắn trên người. Cố Hoài người này, Cố gia trăm năm nội tình. Cái loại này thế gia tử ưu nhã quý khí cùng với thông dong, đó là từ hắn trong xương cốt đổ xuống ra tới, mê người mà anh Tuấn. Đối với Lạc Sinh mà nói, Cố Hoài giống như là ánh mặt trời giống nhau, thập phần ấm áp. Mà hiện tại ở nàng trước mắt Cố Hoài, trong nháy mắt này, giống như là thay đổi một người giống nhau, vẫn cứ cao lớn xoáy khí, Tuấn Mỹ vô chủ, chính là hắn cả người cho người ta cảm giác lại hoàn toàn thay đổi, từ trên người hắn, để lộ ra một loại lạnh băng tới, tuyết trắng ngón tay, nhìn qua. Tựa hồ sờ lên đều là băng, không có nhân loại ấm áp nhiệt độ cơ thể. Hắn híp mắt chiều Lạc Sinh nhìn qua, khoe miệng mang theo cười, chính là lại làm người không cảm giác được bất luận cái gì thân cận. Ngươi xem hắn, thật giống như cách một tầng sương mù, nhìn không thấu, cũng không dám thân cận hắn. Lạc Sinh cắn môi, cảm thấy trước mắt người này, quen thuộc mà xa lạ, quen thuộc chính là Cố Hoài, xa lạ, còn lại là hắn cho người ta cảm giác, giống như là hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Giờ khác này hắn, nhìn qua văn nhã thanh lãnh. Rồi lại làm Lạc Sinh cảm thấy rất nguy hiểm, ở cái loại này anh Tuấn gương mặt hạ, tựa hồ ngủ đông một loại làm người co rúm âm u, giống như là đặc sạch mặc, hình thành một cái thật sâu lốc xoáy, bước vào đi, liền rốt cuộc ra không được. Cố Hoài tựa hồ nhìn ra nàng trong lòng sợ hãi, đột nhiên dương môi cười, nói, quả nhiên a, ngươi đối người cảm xúc, vẫn là như vậy mẫn cảm. Nếu là Lạc Sinh ở, Diệp Tô Tần muốn che giấu chính mình phạm tội, vậy khó khăn. Hắn cười, liền khôi phục Lạc Sinh sở quen thuộc bộ dáng. Ôn nhu anh Tuấn, làm nhân tâm nhuận ra. Lạc Sinh nhịn không được cười một chút, đôi mắt lấp lánh sáng lên nhìn hắn, nói, nguyên lai, đây là diễn viên sao? Một người, có thể nháy mắt hoàn toàn biến thành một người khác, thật sự quá không thể tưởng tượng. Tại đây buổi tối, Cố Hoài dùng chính mình kỹ thuật diễn, vì Lạc Sinh thượng thực chấn động một khóa, cũng làm nàng đối diễn viên cái này chức nghiệp, sinh ra nồng hậu hứng thú. Chương 161. Ăn mặc áo bờ lật trắng Cố Hoài thật sự là tuấn mỹ đến rối tinh rối mù, một đôi chân dài ở áo bờ lật trắng phụ trợ hạ, càng là tô khí bạo biểu, xoáy khí làm người khép không được chân, mang mắt kính trên người hắn thêm vài phần văn nhã kính, sở biểu hiện ra ngoài mị lực càng là bạo lều, làm các cô nương mặt đỏ tim đập, nhịn không được thét chói tai. Lạc Sinh phủng mặt đối nhà mình bạn trai Phạm Hoa Si, nói, A Hoài, ngươi lớn lên thật là đẹp mắt. Cố Hoài ngồi ở ghế trên, nghe vậy liền cười, hỏi, nơi nào đẹp? Nơi nào đều đẹp. Lạc Sinh ánh mắt đảo qua hắn mặt mày, cao thẳng mũi, nhìn qua lộ ra tích phân lãnh đạm môi mỏng, trong lòng càng thêm xác định ý nghĩ của chính mình, nhà nàng A Hoài quả nhiên là thế giới đệ nhất người lớn lên xinh đẹp. Kỳ thật Cố Hoài diện mạo thiên lãnh đạm kia một loại, nhìn kỹ đi, thậm chí là một loại làm người cảm thấy rất bạc tình cái loại này, rồi lại tuấn mỹ đến không thể tưởng tượng. Cặp kia hẹp dài con ngươi lạnh lùng xuống dưới, vô cớ khiến cho người cảm thấy trong lòng hốt hoảng cái loại này. Chỉ là hắn người này đối với người khác, thường xuyên là cười, nhìn qua rất là ôn nhu vô hại. Từ về phương diện khác tới nói, hắn cùng Lạc Sinh là cùng loại người, mặt ngoài vô hại, trên thực tế lại là thực hung tàn. Bất quá này hai cái hung tàn người ghé vào cùng nhau, nói lại toàn là một ít ngốc bạch ngọn, dâu ria đề tài, ngươi xem ta khờ cười, ta nhìn ngươi cũng ôn nhu cười nhẹ, cách internet. Còn cười đến cùng hai cái ngốc tử giống nhau. Cố Hoài hỏi, họ liền kịch bản ngươi nhìn sao? Lạc Sinh gật đầu, nói, ta giống như minh bạch ngươi nói cái loại cảm giác này, chính là, ta còn là không hiểu, muốn như thế nào đi sắm vai nàng. Cố Hoài cười, nói, từ từ tới đi. Lạc Sinh hỏi hắn, đóng phim hảo chơi sao? Ta cảm thấy, Á Hoài ngươi giống như thực thích diễn kịch. Cố Hoài hơi hơi hít mắt, nói, ta thích đi sắm vai một cái một người khác cảm giác, nhìn một cái tái nhợt đơn bạc hình tượng. Ở ta kỹ thuật diễn hạ, dần dần trở nên đầy đặn lập thể, cuối cùng hiện ra cho đại gia một cái no đủ sinh động một cái người. Nhân tính là phức tạp, đúng là bởi vì loại này phức tạp, ta cảm thấy, diễn kịch rất thú vị. Nói, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, tựa hồ đích sắc cảm thấy diễn kịch là một kiện thật cao hứng sự tình. Lạc Sinh nghĩ nghĩ nói, giống như có thể minh bạch một chút, ngày đó buổi tối ta hoa cả đêm, y đi theo A Hoài ngươi nói phương pháp, thật giống như ở ta trong ý thức, ta sáng tạo ra một người tới. Cái loại cảm giác này thực kỳ diệu. Cố Hoài cong cong đôi mắt, nói, ngươi thích liền hảo, xinh xinh, ta chỉ hy vọng ngươi có thể làm ngươi thích sự tình. Lạc Sinh gật đầu, Cố Hoài chỉ trên người nàng rối tung đầu tóc, nói, ngươi đầu tóc còn ướt chứ, chờ hạ ngủ thời điểm không cần quên đem đầu tóc làm khô. Lạc Sinh rỗi tay xả một cổ tóc lại đây, thật dài đầu tóc ở tuyết trắng trong lòng bàn tay nhìn qua mềm mại cực kỳ, vừa mới tẩy quá còn mang theo dầu gội hương vị, một cổ kẹo ngọt ngào hương vị, Lạc Sinh đều muốn cắn một ngụm. Tóc nàng không thổi, đôi tóc vẫn là ướt lộc cộc. Lạc Sinh lẩm bẩm nói, ngươi không ở, không ai cho ta thổi tóc ca. Nàng cũng không thích dùng máy sấy cảm giác, một cổ gió nóng, thổi đến dao đều làm. Cố Hoài bất đắc dĩ, nói, vậy ngươi lấy khăn nhiều sát hai hạ, tóc ướt ngủ sẽ không thoải mái. Lạc Sinh gật đầu, nói, ta đã biết. Treo video, Cố Hoài đối với di động cười một chút. Anh Tuấn quý khí nam nhân, tự mang theo một loại làm những người khác tự biết xấu hổ khí chất, đối với hắn. Những người khác trong lòng liền nhịn không được sinh ra một cổ nhút nhát, không dám đi tiếp cận hắn. Chỉ là, hiện tại đối với di động mỉm cười hắn, trên người cái loại này trói mắt quang mang ôn nhu vài phần, cái loại này lệnh những người khác vọng mà dừng bước cảm giác, cũng tiêu tán rất nhiều. Vừa mới đi vào môn tới nữ nhất hảo thấy hắn dáng vẻ này, mặt nháy mắt liền đỏ, nhịn không được hỏi, Cố tiên sinh vừa mới là ở cùng Lạc tiểu thư gọi điện thoại sao? Cố Hoài ngẩng đầu lên, đáy mắt ôn nhu như nước quang mang chợt tắt. Lại lần nữa biến thành cái kia làm người cảm thấy ôn hòa rồi lại thập phần có xa cách cảm nam nhân, hắn khẽ cười hỏi, Hồng tiểu thư có việc? Lại không có trả lời Hồng Diệp vấn đề. Thấy hắn biến hóa, Hồng Diệp trong lòng có chút mất mát, duỗi tay ý bảo trên tay kịch bản, nói, đây là đạo diễn bọn họ tân sửa chữa kịch bản, làm ta thuận tiện cho người đưa tới. Cố Hoài tiếp nhận kịch bản, nói, cảm ơn Hồng tiểu thư. Hồng Diệp đối hắn cười, tiêu tiếu một khuôn mặt hơi hơi đỏ lên. Cố Hoài nghi hoặc nhìn nàng, hỏi, Hồng tiểu thư còn có việc. Hồng Diệp vội lắc đầu nói, không có việc gì. Nàng có chút ngượng ngùng đến rời đi Cố Hoài nhà ở, nhìn môn ở nàng trước mặt đóng lại, trong lòng thật sự là có chút mất mát. Hồng tỷ, ngài đi đâu, vừa mới Sử ca tìm ngài. Nàng tiến phòng, nàng trợ lý liền mở miệng cùng nàng nói, Sử ca là Hồng Diệp người đại diện. Hồng Diệp cười một tiếng, ngồi ở ghế trên phát ngốc. Trợ lý có chút kỳ quái, hỏi, Hồng tỷ, ngươi làm sao vậy? Hồng Diệp phùng mặt nói, Tiểu Linh à, ta lần đầu tiên phát hiện, Cố tiên sinh lớn lên cũng thật đẹp. Trước kia không có tiếp xúc gần gũi quá, nàng đối vị này Cố ảnh đế nhưng thật ra không có gì cảm giác, chính là lần này đóng phim, nàng đột nhiên phát hiện, người nam nhân này mị lực, thân sĩ Anh Tuấn. Anh Tuấn nam nhân thân sĩ lên, hoàn toàn làm người mặt đỏ tim đập, không chút sức lực chống cự. Trợ lý Tiểu Linh có chút không thể hiểu được, nàng nói, Cố ảnh đế khẳng định đẹp, đối người cũng ôn nhu, kỹ thuật diễn lại hảo, toàn thân trên dưới quả thực không hề khuyết điểm. Hắn bạn gái cũng đặc biệt xinh đẹp, hai người đứng chung một chỗ, thật sự là quá xứng đôi. Bạn gái. Hồng Diệp tươi cười thu thu, nói, hắn bạn gái, chính là cái kia ca sĩ đi, ta biết. Bất quá hai người, một cái diễn viên, một cái ca sĩ, khẳng định không có gì cộng đồng đề tài, nói không chừng về sau liền phân. Tiểu Linh sửng sốt, kinh ngạc nhìn nàng. Hồng Diệp lấy lại tinh thần, mới phát hiện chính mình thất thố, vội nói, ta chỉ là tưởng nói cho ngươi, giới giải trí sự tình, đó là thật thật giả giả, căn bản không biết cái gì là thật, cái gì là giả. Nói không chừng, bọn họ hai người chỉ là gặp dịp thì chơi. Không có khả năng. Tiểu Linh không chút suy nghĩ liền phủ định Hồng Diệp nói, một người rốt cuộc có thích hay không một người khác, từ hắn ánh mắt liền có thể nhìn ra tới. Hồng tỷ, ngươi là không thấy quá Cô ảnh đế cùng Giao Giao ở chung cảnh tượng, nhạ. Nàng lấy ra di động, tìm được một cái video ngắn, mở ra cấp Hồng Diệp xem, nói, ngươi xem, bọn họ hai cái ánh mắt chỉ có đối phương, tuyệt đối là cho nhau thích. Nàng cấp Hồng Diệp xem video là Lạc Sinh cùng Cố Hoài ở từ thiện tiệc tối thượng hôn môi một màn này, Cố Hoài khỏe miệng mỉm cười, thò lại gần hôn môi Lạc Sinh, hắn ánh mắt chứa đầy thâm tình, nhìn hắn đôi mắt ngươi tựa hồ đều phải say ngã vào hắn sóng mắt bên trong. Hai người hôn môi bộ dáng, nhìn qua thật sự là quá trọc động nhân tâm, cho nên ở trên mạng rất nhiều người đều đem này một ngắn ngủn một màn giải tiệt xuống dưới, nhìn bọn họ bộ dáng, chính mình trong lòng liền cảm thấy ngọt tư tư. Đại khái, tình yêu chính là cái dạng này đi. Chỉ là, này đó ngọt ngào, ở Hồng Diệp trong mắt liền có chút chói mắt, trong lòng có chút không thoải mái. Cái gì sao, cũng không có nhiều xứng đôi sao. Lạc Sinh cùng Cố Hoài treo video, nàng nhớ rõ Cố Hoài nói, chạy đến toilet đi cầm khăn khô ra tới sát tóc. Nàng tóc lại dài quá một chút, đều đã tới rồi cái mông dưới, thật dài đầu tóc lại tế lại mềm, sắt lên còn có điểm mệt. Đem ướt rầm rề đuôi tóc sắt đến nửa làm, Lạc Sinh duỗi tay đem tùy thân mang theo kịch bản cầm lại đây, cái này kịch bản nàng đã phiên rất nhiều biến, ít nhất thủy cơ lời kịch nàng đều nhớ xuống dưới. Nhân loại như thế nào lại ở chỗ này? Mạo hiểm tiểu đội người bước lên kia tòa thần bí tiểu đảo, sau đó ở trên bờ cắt thấy ngồi ở trên tảng đá thủy cơ thấy bọn họ, nói ra này đoạn lời nói. Lạc Sinh tưởng tượng thấy cái kia cảnh tượng, là một cái không có cùng nhân loại giao lưu ở chung quá giao nhân, nàng tựa hồ có thể cảm nhận được thủy cơ cái loại này cảm thụ. Phần 143. Chúng ta nơi này, cũng không hoan nghênh nhân loại, còn chưa cút đi ra ngoài. Nhân loại sinh tử, cùng ta lại có quan hệ gì? Từng câu lời kịch từ miệng nàng nói ra, Lạc Sinh nhưng thật ra được một chút thú vị, loại này sắm vai mặt khác nhân vật hành vi, đối nàng mà nói cũng không xa lạ. Ở còn không có hóa hình thời điểm, vì giải sầu cô độc, nàng liền thường xuyên một người giới diễn, chính mình cùng chính mình nói chuyện. Nghĩ vậy, nàng nhưng thật ra sửng sốt một chút, nghĩ, nàng đã thật lâu không có làm như vậy, mỗi ngày đều quá thật sự sung túc, căn bản không có thời gian đi thể hội cô độc. Diễn kịch, giống như thật sự rất thú vị. Lạc Sinh nói thầm, lật xem một chút Cố Hoài cái kia nhân vật sở hành lời kịch. Làm trên đảo hai cái duy nhị yêu tinh, thủy cơ cùng sở hành tại đây trên đảo không biết sinh sống nhiều ít năm, bọn họ giống như là Adam cùng Eva, có được thân mật quan hệ. Bởi vậy, thủy cơ rất nhiều xuất diễn, đều là cùng sở hành cùng nhau. Cùng thủy cơ đối nhân loại đạm mạc tương phản, sở hành lại đối mạo hiểm tiểu đội ôm có rất lớn nhiệt tình, phải nói, hắn thực thích nhân loại. Lạc Sinh chính nhìn hai cái nhân vật đối thoại, môn đột nhiên bị gõ vang lên, nàng đem kịch bản bông. Đi ra ngoài đem cửa mở ra. Lạc tiểu thư, đây là ngài ăn khuya. Ngoài cửa ăn mặc màu đen trang phục người hầu đẩy toan, cười nói. Lạc Sinh sửng sốt, nói, ta không điểm ăn khuya a. Người hầu cười, nói, chúng ta khách sạn mỗi ngày đều sẽ có sáng trưa chiều tam cơm phục vụ, bữa ăn khuya cũng là bao gồm ở bên trong. Lạc Sinh bừng tỉnh, nghiêng người làm hắn tiến vào. Người hầu đem ăn khuya đặt ở trên bàn, thực lễ phép đối Lạc Sinh nói, Lạc tiểu thư, chúc ngài dùng cơm vui sướng. Nói xong, hắn liền đẩy toa ăn đi ra ngoài. Lạc Sinh nhìn thoáng qua trên bàn đồ ăn, canh xuông, tiểu cháo, còn có điểm tâm gì đó, đều là một ít thực thanh đạm đồ ăn, phân lượng lại rất đủ, Lạc Sinh một cái ăn xong toàn cũng đủ. Lạc Sinh cầm cái muỗng múc một muỗng canh uống xong hai mắt chính là sáng ngời, hảo uống. Này canh cũng không biết là như thế nào ngao,